Một cái râu quai nón đàn ông trung niên theo bên trong cổ kiệu đi ra, đi vào phủ đệ, không bao lâu liền biến mất ở tại môn nội. Mấy ngày nay đến nay, Tề Phi bên trong thân thể kỳ công mỗi thời mỗi khắc đều tại tự động vận chuyển. Tự động luyện công, chân khí trong cơ thể mỗi ngày đều tại tăng cường, cho đến ngày nay, đã ổn cư siêu cao thủ nhất lưu nhóm. Chỉ tiếc trước mắt sở đối mặt kẻ địch thật sự là lại nhiều lại cường, Tề Phi là song quyền nan địch tứ thủ. Căn bản ứng phó bất quá đến, trên người rất nhanh liền chảy máu, trước ngực, sau lưng đều xuất hiện vài đạo vệt máu, bị loạn đao phá vỡ da dẻ, truyền đến từng đợt đau đớn. Tùy theo song phương một trận chém giết, mắt thấy Tề Phi bọn người liền muốn bị xung quanh trào lên đến là biển người bao phủ. Lúc này bỗng nhiên, khí khà giết giết khí giết giết giết, âm thanh vang lên, tùy theo hét thảm một tiếng truyền đến, có người hô lớn nói, có xà, có độc xà. A. À. Lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đường phố thượng chẳng biết lúc nào. Bỗng nhiên trào ra đến rất nhiều độc vật, độc xà, bò cạp, con rết, thằn lằn, thiềm thừ những vật này, những vật nhỏ này tận dụng mọi thứ, nhao nhao chui vào người xung quanh quần áo bên trong, triều bọn hắn trên người cắn tới, chỉ chốc lát sau liền chết hơn 10 nhân nhiều. Giả nhảy biến sắc, nói, đại gia cẩn thận, xung quanh có ngũ tiên giáo độc phụ. Ngũ tiên giáo là Khôn Quốc Võ Lâm một cái đại phái, môn nhân phần đông, tại Khôn Quốc lực ảnh hưởng rất lớn, bất quá tại Kiền Triều, lại hết sức làm người sở thống hận. Đều là theo ngũ tiên giáo đệ tử am hiểu khống chế ngũ độc đồ vật, loại vật này ban ngày thì cũng thôi đi, buổi tối nhưng là khó lòng phòng bị, thình lình theo bên trong hắc ám nhảy ra cắn một cái, chân có thể tại trong thời gian ngắn đưa nhân vào chỗ chết. Võ công cao tới đâu đều không đính dụng. Lọc vào ngũ độc đồ vật đánh bất ngờ sau đó, đối phương đám người bên trong một trận đại loạn, vừa vặn cho Tề Phi bọn người đột phá vòng vây cơ hội, đám người nhao nhao hướng mặt trước phóng đi. Không bao lâu, đi đến Trường Nhai phần cuối, Tề Phi đối với kinh thành con đường cũng chưa quen thuộc, bất quá Lý Lăng Vân lại hết sức rõ ràng, hắn chỉ lấy bên trái một đầu phố nhỏ nói, hướng đến bên này đi, đi ngõ nhỏ, phân tán đi. Tề Phi quyết định thật nhanh, một kiếm bổ xoay người trước một cao thủ. Triều phố nhỏ phóng đi, cố dẫn chương bọn người theo sát phía sau, Lý Lăng Vân vẫn ở chỗ của mặt sau cùng ngăn trở giả nhảy đợi cao thủ hàng đầu, tay hắn trì bàn long kiếm. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tiến vào phố nhỏ sau đó, Tề Phi nói, sư nương, ngươi mang Ngọc Giao đi trước. Cố dẫn chương cũng không nói thêm nữa, kéo lấy Lý Ngọc Giao liền hướng phía trước mặt hẹp ngõ nhỏ phóng đi. Tề Phi bước lui mấy người. Tuyển một đầu rộng thùng thình ngõ nhỏ vọt vào, Mị Nhi một tấc cũng không rời theo tại phía sau hắn, địch quân đám người lập tức đuổi kịp, trong miệng không được phát ra tiếng kêu giết tiếng. Cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao tiến vào hẹp ngõ nhỏ sau đó. Một đường chạy như điên, rất nhanh liền mệt mỏi thở dốc phì phò, các nàng mới vừa rồi trải qua một phen huyết chiến, trên người đều nhiễm lấy máu tươi của địch nhân, chân khí tiêu hao kịch liệt, đã có một chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mắt thấy phía sau đã có không ít kẻ địch truy đến, các nàng liền vội vàng cường chống đỡ tinh thần, tiếp tục bay về phía trước bôn, trước mắt lại xuất hiện một cái lối rẽ miệng, các nàng không biết nên đi hướng nào. Bỗng nhiên, một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở giữa lối rẽ miệng. Mặc trên người quần áo quần đỏ, trên mặt che mặt sa, nàng trong miệng nói, mau cùng ta đến. Lý Ngọc Giao mắt sáng lên, dĩ nhiên nghe được đối phương âm thanh, nói, Diệp tỷ tỷ, là ngươi sao? Là ta, đi mau. Người này rõ ràng là phía trước tại đến kinh thành đồ trung gặp được Diệp Thụy Vân. Cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao liền vội vàng dựa theo nàng chỉ dẫn, trong triều ở giữa lối rẽ miệng đi đến. Một đám kẻ địch tay xách đao kiếm, khí thế hung hăng đuổi kịp. Diệp Thụy Vân chậm rãi rút ra eo hông trường đao. Đao mang lập lòe ở giữa. Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, những cái này truy đến kẻ địch nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Thụy Vân thu trường đao, yểu điệu thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong bóng đêm. Tề Phi mang theo Mị Nhi đi ở khoang ngõ nhỏ. Thường thường liền có kẻ địch theo xung quanh nhào qua, Tề Phi trường kiếm vung vẩy, sử dụng bàn long kiếm pháp, đem một đám cường địch bổ té xuống đất, lúc này Mị Nhi lại thở dốc phì phò, sắc mặt tái nhợt che ngực, thở không được, hiển nhiên là đã tinh bị lực tẩn. Tề Phi khom lưng, đem lưng hướng về nàng, nói, mau đi lên. Mị Nhi liền vội vàng nằm ở hắn lưng, Tề Phi đứng dậy đem nàng lưng, đầy đặn thân thể dán tại lưng phía trên, nhất là trước ngực nàng phình phình viên thịt, một mảnh mềm mại xúc cảm. Thụ này kích thích, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng từ bụng trào ra, chớp mắt lưu chuyển toàn thân. Hắn cõng Mị Nhi hướng về phía trước rất nhanh chạy vội, không bao lâu liền vọt tới khoang ngõ nhỏ phần cuối, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tay xách trường kiếm đứng ở đó. Chặn hai người đường đi, cũng là Đường Vòng Đại Giang Bang Bang chủ Triệu Bất Phàm. Chạy a, như thế nào không chạy? Triệu Bất Phàm lạnh lùng cười. Tề Phi hướng về sau mặt liếc mắt nhìn, một đám kẻ địch đang tại vội vàng đến. Hắn nhìn về phía Triệu Bất Phàm, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, không nói hai lời, một kiếm đâm tới. Hai người chớp mắt đấu tại cùng một chỗ, kim thiết giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Triệu Bất Phàm võ công cũng không Tề Phi kém cỏi, Tề Phi đánh bại hắn, chỉ cần phí thượng rất nhiều thời gian. Hắn không thể đánh lâu, một khi đánh lâu, chắc chắn sẽ bị mặt sau kẻ địch bắt kịp, bao vây, khi đó cũng đừng còn muốn chạy. Vào thời khắc này, một cái thân ảnh màu trắng theo bên cạnh dần hiện ra đến, một tay nhấc ném, theo bên trong tay bay ra một cái ám khí. Thẳng Triệu Triệu Bất Phàm toàn thân yếu huyệt đánh tới. Triệu Bất Phàm ăn kinh ngạc, liền vội vàng huy động trường kiếm, đem những cái này ám khí nhao nhao đánh rơi. Vào thời khắc này, Tề Phi nhắm ngay thời điểm, trường kiếm trong tay vừa rung, sử xuất Bàn Long 18 kiếm. Một chiêu cuối cùng, Thanh Long bay lên không. Chỉ thấy một đầu khí long theo thân kiếm bên trên lao ra, Triệu Triệu Bất Phàm trên người mảnh xông đến, chỉ nghe xì nhất thanh muộn hưởng, Triệu Bất Phàm hổ khu chấn động, chậm rãi cúi đầu, nhìn mình bị xuyên thủng ngực. Ngã xuống. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy cả người một trận mệt mỏi, vừa rồi một chiêu này phi thường tiêu hao chân khí, không có 10 chân nắm chắc, dễ dàng không dám vận dụng. Một cái bạch y cô gái che mặt xuất hiện ở trước người hai người. Nhàn nhạt nói, đi phía trái phía trước đi, đi đến phần cuối, lướt qua tường thành, có thể ra khỏi thành. Người này lại là Đông Lạnh. Tề Phi nhìn nhìn nàng, cũng không có động, bởi vì lúc này hắn lưng Mị Nhi có vẻ hết sức kích động. Mắt trưng trưng nóng nhìn nàng, nghẹn ngào nói không ra lời. Đông Lạnh thấp giọng quát nói, không thời gian, đi mau. Bảo trọng. Tề Phi nói xong, dưới chân vừa động, cổng Mị Nhi rất nhanh rời đi. Đông Lạnh nhìn bóng lưng của hai người, hít một hơi thật sâu. Trong mắt một mảnh mơ hồ, nàng nhìn xuống trong mắt nước mắt, chậm rãi xoay người. Một đám người dĩ nhiên đuổi kịp, trong này một người nhìn thấy Đông Lạnh, hỏi, Lãnh mỹ nhân, người đâu? Đông Lạnh cũng không nói lời nào, chính là chậm rãi đi lên trước. Thừa dịp những người này không phòng bị, mạnh mẽ theo eo hông rút ra một phen nhuyễn kiếm, kiếm quang lập lòe ở giữa, kêu thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, khoảnh khắc ở giữa liền đổ một mảnh. Đông Lạnh thu hồi nhuyễn kiếm, xoay người rời đi. D-A-N-G-D D-A-N-G-D D-A-N-G-D Bàn Long kiếm vung vẩy ở giữa, xung quanh kẻ địch binh khí trong tay nhao nhao bị chém đứt, rớt xuống đất phía trên, tại Lý Lăng Vân trước mặt, tất cả mọi người không thể sử dụng binh khí, tính là trong tay có binh khí. Cũng không dám cùng hắn Bàn Long kiếm đụng nhau, nếu không rất nhanh cũng sẽ biến thành hai tay trống trơn. Giả Nhảy, Mắt Đen, Tiết Chính Nón, Liêu Phát, Cừu Hải Hiên, Đỗ Ngạo, La Vi Trần. Một đám cao thủ thay phiên sử dụng riêng phần mình bản lĩnh xuất chúng. Cùng Lý Lăng Vân đọ sức, tính toán trước đem chân khí của hắn tiêu hao không còn, khi đó tính là tay hắn bên trong có Bàn Long kiếm, cũng không phát huy ra uy lực đến lúc đó muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lý Lăng Vân gặp Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi bọn người ly khai. Thét dài một tiếng, một tay nắm lên trương kiếm, thầy trò hai người phi thân lướt qua đám người, quyết đoán tuyển chọn lui lại. Truy, trăm vạn không thể để cho hắn chạy. Giả Nhảy thứ nhất phi thân phóng đi, người còn lại cũng nhao nhao truy ở phía sau. Cửu Thiên Tuế hạ lệnh, đêm nay phải giết phái Điểm Thương người, bắt sống Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, bọn hắn nếu là hành sự bất lực, như vậy tháng này có thể liền thảm. So với vũ khí khẳng định không sánh bằng, nhưng là so khinh công. So chân khí, Giả Nhảy đám người cũng không thể so Lý Lăng Vân kém cỏi, hơn nữa Lý Lăng Vân mới vừa rồi đại chiến đám người, chân khí tiêu hao rất lớn, đã là nỏ mạnh hết đà rồi, đám người toàn lực đuổi theo phía dưới, rất nhanh liền gần hơn khoảng cách. Lý Lăng Vân mảnh xách một ngụm tiên thiên cương khí, tốc độ chớp mắt bạo tăng. Mặt sau Đỗ Ngạo sau khi nhìn thấy, động dung nói, Lý huynh, ngươi đây là tại cạn kiệt nguyên khí a. Giảm thọ. Lý Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng rất nhanh hướng về phía trước chạy vội. Hắn đã từng sai một lần rồi, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, đêm nay cho dù là chết trận, hắn cũng tuyệt không khuất phục. Không bao lâu, Lý Lăng Vân đi đến cửa thành, trong đêm cửa thành đóng chặt, thành lâu thượng thủ thành tướng sĩ đang tại ngủ ngon. Lý Lăng Vân xách lấy trương kiếm, hai người cùng một chỗ phi thân lên thành lâu, phát hiện Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đợi bốn người đã tại nơi này hội hợp. Bọn hắn cũng là mới vừa mới đến. Từng đạo thân ảnh thả người nhảy lên thành lâu. Xuất hiện ở mấy người trước mặt, giả nhảy bọn người tốc độ cực nhanh, xa không phải kia một chút bình thường cao thủ so với, cắn chặt không để. Lý Lăng Vân cầm kiếm đối mặt đàn địch, lạnh lùng nói, phu nhân, các ngươi trước ra khỏi thành. Để ta chặn lại ở những cái này bọn đạo chích. Cố Dẫn Chương mấp máy môi, đang muốn mở miệng nói chút gì thời điểm bỗng nhiên, Lý Lăng Vân phát ra kêu đau một tiếng, hắn che lấy bụng của mình, giận trừng mắt bên cạnh trương kiếm, quát. Ngươi tên phản đồ này. Trương kiếm buông ra chủy thủ trong tay, rất nhanh lui về phía sau, phòng ngừa Lý Lăng Vân vồ đến, lui tới giả tung người bên cạnh sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười, nói, xin lỗi, sư phụ, ta thật lâu phía trước liền là người của bọn hắn. Vốn là nếu như phái điểm thương cũng nguyện trung thành Cửu Thiên Tuế lời nói, chúng ta về sau vẫn là người một nhà, ta vẫn như cũ kêu sư phụ ngươi, chỉ tiếc ngươi trên đường đổi ý, thực sự là vô cùng tiếc nuối. Giờ này khắc này. Lý Lăng Vân eo ở giữa chính cắm vào nhất đem chủy thủ, phía trên chảy ra hiện lên hắc máu tươi, hình như còn thối độc, cũng là mới vừa rồi trương kiếm thừa dịp Lý Lăng Vân không phòng bị, đánh lén hắn. Cha! Lý Ngọc Giao thất thanh kêu lên. Cố Dẫn Chương cũng là sắc mặt trắng bệch, lúc này Lý Lăng Vân gặp được trương kiếm phản bội, bị vết thương, nàng tại nội tâm chỗ sâu, đã tha thứ đối phương hơn phân nửa. Giả nhảy cười hắc hắc, nói, Lý trưởng môn, ta đã nói rồi, đêm nay ngươi hoặc là nguyện trung thành Cửu Thiên Tuế, hoặc là phái điểm thương diệt môn, không có lựa chọn khác, ngươi là không đi được, vẫn là buông tha đi. Lý Lăng Vân chậm rãi đứng thẳng thân thể, đối với eo hông vết thương không chút nào chú ý, chính là nâng lên tay phải, trong tay bàn long kiếm nhắm thẳng vào đàn địch. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài, một cổ cường đại tiên thiên cương khí quán chú tại bàn long kiếm phía trên, thân kiếm tuôn ra một đoàn chói mắt lam quang, tựa như một cái mặt trời chói chang, tại trong bầu trời đêm nở rộ quang hoa. Thứ 23 chương thoát thân, đại gia cẩn thận, hắn muốn phải liều mạng rồi. Giả nhảy nhắc nhở một câu, chậm rãi lui về phía sau. Đám người đều như lâm đại địch, không dám chút nào đại ý, cứ việc Lý Lăng Vân lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa còn nhận lấy trọng thương, nhưng là hắn bùng nổ tiềm năng, hồi quang phản chiếu phía dưới, cũng là phi thường dọa người. Xuy xuy. Từng đạo hình rồng kiếm khí theo phía trên bàn long kiếm bay đi ra, nhao nhao triều giả nhảy bọn người trên người thổi quét đi qua. Giả nhảy bọn người riêng phần mình sử dụng bản lĩnh xuất chúng, hoặc né tránh hoặc đón đỡ những cái này hình rồng kiếm khí. Thừa này cơ hội, Tề Phi tiếp đón Cố Dẫn Chương một tiếng, cổng mị nhi, nói ra một ngụm chân khí, bày ra phái điểm thương khinh công. Theo hơn 10m cao tường thành phía trên nhảy xuống. Cố Dẫn Chương cũng biết đây là Lý Lăng Vân phục vụ quên mình đổi lấy thời gian, nào dám chậm trễ, nắm Lý Ngọc Giao, đi theo Tề Phi phía sau, cũng phi thân nhảy xuống tường thành. A! Hét thảm một tiếng vang lên, thiết ngón tay môn trưởng môn ngũ nhẹ truyền trực tiếp bị một đạo hình rồng kiếm khí xuyên qua lồng ngực, đương trường chết bất đắc kỳ tử. Kiếm khí tiêu tán, bàn long kiếm hào quang ảm đạm, Lý Lăng Vân thân thể mềm nhũn. Trường kiếm trong tay cúi xuống dưới, một đôi mắt cũng phai nhạt xuống. Tiếp chính nón mắt sáng lên, rất nhanh nhào đến, trong miệng nói, hắn không được. Hắn nghĩ xông lên trước giết chết Lý Lăng Vân, giành được đầu công, thuận tiện đem thần binh bàn long kiếm đoạt đến bên trong tay. Thanh kiếm này thật lợi hại. Ngay tại hắn tới gần Lý Lăng Vân chớp mắt, Lý Lăng Vân mạnh mẽ ngẩng đầu đến, trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, trong tay bàn long kiếm một điều. Ách! Tiếp chính ngón trợn tròn đôi mắt, cúi đầu nhìn nhập vào chính mình ngực sáng như tuyết trường kiếm. Trong miệng máu tươi chảy ròng, trong mắt không cam lòng ngã xuống. Giả nhảy bọn người nhao nhao biến sắc. Lý Lăng Vân rút ra trường kiếm, chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng nói, Muốn giết ta, không trả giá cũng đủ đại giới, làm sao có khả năng? Giả Nhảy kinh nghi bất định lui về sau một bước. Lúc này Đỗ Ngạo lại nói, hắn đã không được, vừa rồi phản kích đã dùng hết hắn cuối cùng khí lực, chúng ta cùng một chỗ thượng. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, mắt thấy Tề Phi đám người đã nhảy xuống tường thành, bọn hắn không dám tiếp tục trì hoãn thời gian. Liền vội vàng cùng một chỗ xông tới, các chiêu thần kỳ, công hướng Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân muốn nhắc tới trong tay Bàn Long kiếm, lại như thế nào cũng không đề được đến, chỉ cảm thấy dĩ vãng khinh phiêu phiêu trường kiếm, lúc này có vẻ nặng như thiên quân, oành, oành, oành. Liên tiếp vang dội truyền đến, Lý Lăng Vân ngực bụng ở giữa chớp mắt liền nhận được đám người trọng thương, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới đi, tại đám người hợp lực mãnh liệt tấn công phía dưới, Lý Lăng Vân thân hình bay rớt ra ngoài. Theo phía trên tường thành thật cao trụy rơi xuống. Oành, một tiếng rung mạnh, Lý Lăng Vân ngã xuống ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Sư huynh, cha, sư phụ, vừa mới nhảy xuống tường thành, chạy vội ra mấy trượng Tề Phi bọn người nghe thấy động tĩnh. Quay đầu ở giữa, liền nhìn thấy Lý Lăng Vân thân thể rơi xuống, lập tức tất cả đều bi phẫn nảy ra, xoay người lại đi vòng vèo trở về. Chỉ thấy Lý Lăng Vân xác chết đổ tại trong vũng máu, dĩ nhiên không có khí tức. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương cùng một chỗ. Kéo lấy Lý Lăng Vân xác chết bước đi. Đem bọn hắn một lưới bắt hết. Giả Nhảy tiếp đón một tiếng, theo phía trên tường cao bay vọt xuống. Tề Phi bọn người rất nhanh chạy vội, lại bởi vì dẫn theo một cổ thi thể, tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng là phải ném xuống Lý Lăng Vân xác chết mặc kệ, bọn hắn cũng rất khó làm được, phải đem hắn xác chết mang về điểm Thương Sơn tia lửa mới được. Chạy vội chỉ chốc lát, Tề Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện Giả Nhảy bọn người đang tại rất nhanh tới gần. Lại vào thời khắc này, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở phía trước, một cái cô gái áo tím theo phía trên xe ngựa phi thân đi ra, dừng ở mấy người trước người, nói, các ngươi ngồi ngồi xe ngựa, nhanh chóng rời đi, tỷ tỷ ta giúp các ngươi ngăn cản một trận. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, mơ hồ cảm thấy cô gái trước mắt có chút quen mắt, lại nghĩ, cuối cùng nghĩ tới, nói, ngươi không phải là ban ngày ông thầy tướng số kia sao? Cô gái áo tím trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đến lúc nào rồi coi như mệnh. Đi nhanh lên. Nha. Tề Phi liền vội vàng đem Lý Lăng Vân xác chết bỏ vào xe ngựa, làm Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao, Mị Nhi ba người tiến vào xe ngựa, sau đó mình ngồi ở phía trước đuổi mã. Xe ngựa lập tức triều trên quan đạo chạy như bay. Tề Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện cô gái áo tím đã cùng kia một đám cao thủ đánh, thế nhưng lấy lực một người, tạm thời đỡ được đám người vây công, hiển nhiên cũng là một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cô gái này ban ngày kéo lấy chính mình thầy tướng số, còn nói chính mình có huyết quan tai ương, nhất định là đã sớm biết đêm nay phái điểm Thương gặp được mai phục cùng vây công sự tình, bất quá nàng tại sao phải giúp chính mình. Đêm nay đối mặt đàn địch vây công. Mấy người một đường đào vong, có thể thành công ra khỏi thành, cũng thật sự là ít nhiều trên đường gặp được nhiều cá nhân giúp đỡ, nếu không căn bản trốn không thoát. Oành! Oành! Oành! Kình khí giao kích âm thanh không ngừng vang lên, từng cổ cường đại khí phóng túng theo giao chiến vị trí trung tâm triều xung quanh khuếch tán. Cô gái áo tím trước sau cùng Giả Nhảy, Mắt Đen, Liêu Phát, Cừu Hải Hiên, La Vi Trần bọn người qua mấy chiêu, thân hình tại trong không trung tốc độ cao xoay tròn, dụng cả tay chân, thi triển ra các loại kỳ chiêu bám trụ mấy người. Giả Nhảy thầm mắng một tiếng xui. Cũng không biết là theo bên trong thế nào giết đi ra như vậy một cao thủ. Mới vừa rồi bọn hắn một đường truy sát Lý Lăng Vân bọn người, lúc này quá trình bên trong, sớm tiêu hao đại lượng chân khí, lúc này đại gia trạng thái cũng không tốt. Mà này cô gái áo tím cũng là trạng thái tốt nhất. Võ công của đối phương cùng chính mình những người này so sánh với, rõ ràng không kém bao nhiêu, dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể cùng trong này một người bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ đem hắn nhóm đều một loạt kéo lại, thật sự thật đáng giận. Mắt thấy Tề Phi đám người đã giá xe ngựa đi xa, Giả Nhảy lớn tiếng nói, bọn hắn mọi người chạy. Sau khi trở về Cửu Thiên Tuế nhất định trách phạt. Các ngươi bám trụ này tiện nhân. Ta đi đuổi giết hắn nhóm. Đám người lập tức phối hợp, liên thủ vây quanh cô gái áo tím, theo sau Giả Nhảy nhân cơ hội phi thân nhảy lên, chân đạp cỏ cây, bày ra khinh thân công phu, phục ịch thân hình thế nhưng tốc độ bay mau. Nhanh như chớp vậy triều trên quang đạo đuổi theo. Cô gái áo tím cũng không ngăn cản hắn, chính là trên miệng lẩm bẩm nói, nếu là liền này quả bí lùn đều không giải quyết được, vậy cũng không cần làm khác, dứt khoát về nhà trồng trọt được. Tề Phi xách động xe ngựa, hướng về phía trước chạy như bay, dưới ánh trăng, xe luân không được lăn lộn, phát ra ù ù âm thanh, mang ra khỏi rất nhiều bụi mù. Bỗng nhiên hắn quay đầu trương nhìn sang, chỉ thấy cả người hình ục ịch nam tử dẫm lấy đạo bên cạnh cỏ cây. Tiếp được nhánh cây bắn ngược lực lượng, đang tại rất nhanh triều xe ngựa tới gần. Dĩ nhiên là giả nhảy tên khốn kiếp này đuổi theo tới. Tề Phi hơi biến sắc mặt, hắn cắn răng một cái, đối với xe ngựa nội cố dẫn chương nói, sư nương. Các ngươi mang theo sư phụ về trước điểm Thương Sơn, ta đến xử lý cái này quả bí lùng. Yên tâm, ta không có việc gì. Nói chuyện lúc, hắn theo phía trên xe ngựa nhảy xuống. Xe ngựa nội mị như thấy thế, liền vội vàng cũng theo lấy nhảy xuống dưới. Đúng là không chút nào nguyện ý rời đi hắn. Cố Dẫn Chương đi tới phía trước xe ngựa, nhìn Tề Phi kiên nghị ánh mắt, lại nhìn truy đến giả nhảy, mềm giọng nói, chúng ta tại điểm Thương Sơn chờ ngươi, nhớ rõ trở về cùng chúng ta cùng một chỗ quá trung thu. Tốt. Tề Phi cho nàng một cái trấn an nụ cười. Cố Dẫn Chương xách động cương ngựa, xe ngựa lập tức hướng về phía trước chạy như điên. Lý Ngọc Giao quay đầu nhìn xung quanh Tề Phi bóng lưng, nói, nương, Tề sư huynh không có sao chứ. Cố Dẫn Chương miễn cưỡng mỉm cười nói. Không có khả năng, ngươi muốn tin tưởng chúng ta nam nhân. Lý Ngọc Giao vừa nghe, ánh mắt chợt lóe, yên lặng nhìn Cố Dẫn Chương, nói, ân, ta tin tưởng chúng ta nam nhân. Tề Phi nhìn giả nhảy ục ịch thân hình rơi ở trên mặt đất. Cười to nói, thật là nhìn không ra đến, ngươi cái này quả bí lùn khinh công không tệ lắm. Giả nhảy sắc mặt âm trầm nhìn hắn, híp lấy đôi mắt nhỏ nói, hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết, một khi đã như vậy, ta trước hết đưa ngươi quy thiên. Dù cho tốt trừng trị cái này ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hung tợn nhìn chòng chọc Mị Nhi liếc nhìn một cái. Mị Nhi ánh mắt bình tĩnh đứng ở Tề Phi bên cạnh. Nghiêm nghị không sợ. Giờ này khắc này. Nàng đối với Tề Phi tràn đầy tin tưởng, đó là một loại không có lý do gì tín nhiệm, nàng biết Tề Phi nhất định bảo hộ nàng, không còn làm nàng thụ bất luận kẻ nào hãm hại. Tề Phi chậm rãi rút ra trường kiếm, trong miệng nói. Ngươi cái này chết quả bí lùng, hôm nay các ngươi sát hại ta phái điểm Thương nhất các sư huynh đệ, sư phụ ta cũng chết tại các ngươi trên tay, khoản này sổ sách, ta trước hết bắt ngươi khai đao. Giả nhảy cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Ngươi là không biết hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lệch a, vậy hãy để cho ta đến giáo giáo ngươi. Nói chuyện lúc, hắn áo bào chớp mắt cổ đảng, khiến cho hắn cả người tròn vo, giống như một cái tràn đầy khí vòng tròn lớn cầu. Một cổ cường đại tiên thiên cương khí đập thẳng vào mặt, chà sát được Tề Phi da dẻ làm đau, giống như bị đao kiếm cắt rời. Tề Phi thầm vận, Thái Hòa Công, đem chân khí trải rộng toàn thân. Mới miễn cưỡng chống lại đối phương cương khí. Hắn ám nói một tiếng lợi hại, không hổ là tiên thiên cảnh giới quyết định cao thủ, căn bản không phải là hậu thiên cao thủ so với. Lúc này Mị Nhi ở phía sau nhắc nhở, chủ nhân, công hắn hạ thân trần căng, hắn trần căng có bệnh đau đớn. Giả nhảy biến sắc, giận dữ nói, ngươi cái này tiện nhân. Chờ ta giết tiểu tử này, ta muốn đem ngươi ném vào ổ chó, tìm mười mấy đầu chó săn điệp chết ngươi. Tề Phi ánh mắt ngưng tụ, nói, Mị Nhi, không bận biểu bảo ta chủ nhân. Chờ ta giết tên súc sinh này, ta muốn ngươi làm của ta chó mẹ. Mị Nhi dịu dàng nói, chủ nhân, ta hiện tại liền là của ngươi chó mẹ. A, ta muốn giết ngươi. Giả nhảy rốt cuộc nghe không nổi nữa, thân hình bay lên, một chưởng triều Tề Phi mặt đánh tới. Sưu. Một tiếng, Tề Phi trường kiếm một điều. Sử dụng bàn long kiếm pháp nghênh hướng tay của đối phương chưởng. Hai người thân hình hoạt động, kiếm chiêu, chưởng công lẫn nhau giao kích, phát ra liên tiếp sức lực khí bạo phá âm thanh, vài cái chớp mắt thời gian. Song phương đã vượt qua hơn 10 chiêu, Tề Phi dựa vào trường kiếm chi lợi, lại tăng thêm cố ý triều giả nhảy xuống thể công tới, làm cho đối phương mỗi lần không thể không hồi thủ, nhất thời cũng là không rơi xuống hạ phong, chính là đối phương cương khí lợi hại. Hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Gặp cầm lấy hắn không dưới, Tề Phi liền làm cho dùng ngôn ngữ công kích, ngươi cái này chết quả bí lùng, này lớn tuổi như vậy thân cao còn không bằng ta, ngươi chính xác là nhân sao? Giả Nhảy không chú ý. Cũng mắng trả lại, ngươi trưởng thành chưa chắc có ta cao. Ngươi bên người con này chó mẹ đã sớm đã từng bị mẹ kiếp, là ta dùng hết rồi không muốn, ngươi có tức hay không? Ha ha! Quả bí lùng, giống mị nhi dạng người này ở giữa vưu vật. Tuy rằng bị ngươi cưỡng ép chiếm đoạt hơn một tháng, có thể nàng đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, ta chỉ dùng chính là 2-3 ngày thời gian, không cần tốn nhiều sức khiến cho nàng cam tâm tình nguyện làm của ta chó mẹ. Chật chật, ngươi thật thất bại, làm nhân làm được loại người như ngươi tình cảnh, còn không bằng một đầu đâm chết. Giả Nhảy sắc mặt âm trầm nói, nhãi con, ta dầu gì cũng so ngươi trước chiếm giữ nàng, lão tử điệt nàng hơn một tháng, đã sớm thao ngán. Ha ha, nói liền đắc ý cùng cười lên. Ta điệt mẹ mày. Tề Phi cổ tay chuyển động, thân kiếm xoay tròn, từng đạo kiếm khí lượn vòng mà ra, triều Giả Nhảy toàn thân yếu hại đánh tới. Xem chưởng. Giả Nhảy hít vào một hơi, cả người phồng lên. Một cổ cường đại tiên thiên cương khí tại quanh người hắn xuất hiện, hóa thành một cái hắc ám sắc khí tráo, đem Tề Phi kiếm khí đánh sơ sát, theo sau song chưởng mạnh mẽ tăng lên, trở nên giống như quạt hương bồ như vậy đại, hiện lên ám ánh sáng màu đen. Triều Tề Phi ngực vỗ tới. Tề Phi biết lợi hại, lập tức trở về kiếm phòng thủ, đối phương thiết chưởng chụp tại thân kiếm phía trên, phát ra đương một tiếng vang dội. Tề Phi chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực tập kích đến, từ cổ tay đến nửa người. Tất cả đều đã tê rần, trường kiếm rời tay bay ra, cả người sau này rút lui, hai chân hoạt động mặt đất, phát ra liên tiếp ma sát tiếng. Một bên Mị Nhi hai tay nắm chặt, một lòng đều nhắc tới cổ họng, lòng bàn tay không được đổ mồ hôi. Nàng gặp Tề Phi trận tuyến có chút loạn, liền vội vàng nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, này quả bí lùng chỉ chơi qua ta một lần. Hơn nửa lần đó còn đem hắn trần căng làm bị thương rồi, vẫn chưa nhưng lại toàn bộ công, này hơn một tháng đến nay. Hắn chính là dùng trần căng quất đánh ta, căn bản không dám cắm vào. Tề Phi vừa nghe, nhất thời trong lòng chắc chắn. Thân hình liền lùi lại mấy trượng, Tề Phi mới đứng vững gót chân. Đồ đê tiện. Huyệt dâm. Lão tử nuôi không ngươi hơn một tháng. Giả Nhảy tại một mảnh phẫn nộ bên trong. Rất nhanh triều Tề Phi truy kích đi qua, không chút nào làm hắn có cơ hội thở dốc. Đối mặt với đối phương một đôi thiết chưởng, Tề Phi lúc này đã không kịp khứ thủ hồi trường kiếm, tay không đối địch. Chỉ sợ là ngăn không được đối phương tiên thiên cương khí. Này một chớp mắt, hắn nhìn phi phát mà đến Giả Nhảy, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một chút nguyệt hoa. Nhận lấy cái chết. Giả Nhảy rất nhanh đánh về phía Tề Phi. Phía sau lôi ra liên tiếp tàn ảnh, tốc độ nhanh kinh người, hai tay tăng lên thành quạt hương bồ chi đại, hắc ám sắc quang hoa theo bên trong thoáng hiện, mang theo một cổ cường đại tiên thiên cương khí, triều đứng tại chỗ bất động Tề Phi vào đầu đắp tới. Ngay tại Giả Nhảy cự chưởng sắp đánh trúng Tề Phi khoảnh khắc, nhất vần trăng sáng bỗng nhiên tại Tề Phi trước ngực hiện ra đến, minh nguyệt lớn như thớt, lộ ra một cổ lạnh lẽo thấu xương, mạnh mẽ đẩy về phía trước, triều Giả Nhảy cự chưởng nghênh đón. Oành. Một tiếng cường đại chấn động truyền đến, đơn giản là đất rung núi chuyển. Này một chớp mắt, minh nguyệt thoát phá, cự chưởng đánh rách tả tơi, cường đại sức lực khí lấy hai người làm trung tâm triều xung quanh khoách tán ra, xung quanh cỏ cây nhao nhao bẻ gãy. Mị Nhi gấp gáp núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, lúc này mới hiểm lại càng hiểm không có bị liên lụy. Tề Phi cùng Giả Nhảy đồng thời lui về phía sau mở, đăng đăng đăng, riêng phần mình lui mấy bước, bỗng nhiên. Thoát phá minh nguyệt bên trong bay ra một cái tuyết trắng chân khí phượng hoàng. Phát ra một tiếng kêu, mạnh mẽ triều Giả Nhảy xông đến. Lúc này Giả Nhảy mới vừa vặn đứng vững, cả người chân khí đều bị đánh tan, nhất thời căn bản không kịp ngưng tụ, đôi bàn tay cũng bị đánh rách tả tơi rồi, máu tươi thẳng trào mà ra. Kịch liệt đau đớn ý thổi quét toàn thân, ở phía sau, chân khí phượng hoàng phi phát mà đến, tốc độ nhanh như tia chớp. Không. Hắn trợn tròn đôi mắt, trơ mắt nhìn chân khí phượng hoàng xuyên thủng thân thể của chính mình, theo trước ngực xuyên đến sau lưng. Ngực xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu. Hắn ngơ ngác cúi đầu, nhìn bộ ngực mình lỗ máu, lại ngẩng đầu nhìn Tề Phi, lẩm bẩm nói, Minh Nguyệt Phi Hoàng. Ngươi là Khôn Quốc hoàng tộc. Ách! Còn chưa có nói xong, ngã gục liền. Chết đến mức không thể chết thêm. Hô! Gặp đối phương dĩ nhiên chết đi, Tề Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, liên tục không ngừng thở gấp. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Chủ nhân! Mị Nhi theo phía sau đại thụ chạy vội, một phen ôm lên Tề Phi, thấy hắn không thương thế không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm. Tề Phi nhìn trước mắt mỹ nhân, hai mắt mí mắt không ngừng đánh nhau, trực tiếp cuối cùng khép lại, đã ngủ. Mị Nhi kéo giữ tay hắn, đem hắn vác tại trên lưng mình, gặp ánh trăng chính nồng, mọi nơi không người, liền vội vàng ngồi ánh trăng. Dọc theo quan đạo đi tới. Mị Nhi lo lắng có kẻ địch truy đến, không dám dừng lại. Chính là đi rất lâu, cũng không có người ra, căn bản không có chỗ đặt chân. Cũng may Mị Nhi biết một chút võ công, căn cơ tốt lắm, thể chất so người bình thường cường rất nhiều. Cổng Tề Phi này thân thể gầy nhỏ, đi hơn mấy canh giờ ngược lại không thành vấn đề. Bất tri bất giác, sắc trời liền lượng. Bỗng nhiên, phía trước quan đạo phía trên xuất hiện tam con tuấn mã, trên lưng ngựa còn cắt hữu một người nam tử. Những cái này nam tử trên người đều có trường đao tùy thân, hiển nhiên không phải là người bình thường. Mị Nhi ánh mắt chợt lóe, nắm thật chặt lưng Tề Phi, cúi đầu, cùng này tam kỵ sát bên người mà qua. Đúng lúc này, tam kỵ mạnh mẽ dừng lại. Ba người quay đầu đến, nhìn chằm chằm Mị Nhi khuôn mặt nhìn nhìn, trong này một người nói, thật khá nữ nhân, vóc người này, này vú sữa, này mông, chật chật. Người còn lại nói, là một cực phẩm, chẳng qua chúng ta phải chạy về sơn trại, bằng không lão đại lại muốn nổi đóa. Cái thứ ba người cười nói, ha ha, lão lăng, ngươi nghĩ nghĩ, nếu là chúng ta đem nữ nhân này mang về sơn trại, ngươi đoán lão đại còn có khả năng bảo nổi sao? Có đạo lý. Mặt khác hai nhân mắt sáng lên, bất quá trước đó, chúng ta mấy ca được trước thích thượng thoải mái. Ha ha. Ba người một trận cười dâm. Nghe thế thời điểm Mị Nhi đã minh bạch, này ba người rõ ràng chính là phụ cận một cái sơn trại sơn tặc, không là thứ tốt gì, nàng liền vội vàng tăng nhanh bước chân. Nhưng mà này tam tên sơn tặc lại trực tiếp quay đầu ngựa lại. Rất nhanh đuổi kịp, ba người tam kỵ, đem Mị Nhi vây quanh ở giữa. Trong này một người nói, vị này chị dâu, nhà ngươi ở chỗ nào a, ngươi lưng ngươi con sao? Có cần hay không chúng ta đưa ngươi về nhà? Mị Nhi khuôn mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nàng nói, ôi, ba vị hảo hán, các ngươi thật đúng là khéo hiểu lòng người, ta chính nghĩ có người đưa ta về nhà ta liền tại thôn phụ cận bên trong. Ba người thấy nàng nụ cười như thế ngọt ngào, cũng không khỏi nhìn ngây người, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đâu có, đâu có. Tam tên sơn tặc trực tiếp theo phía trên lưng ngựa xuống, từng bước triều Mị Nhi vây lại, xoa tay, dùng đầu lưỡi liếm chính mình môi khô khốc, cười dâm liên tục. Trong này nhất tên sơn tặc nói, chị dâu, đến, trước tiên đem con trai ngươi buông xuống đến. Chúng ta đi chỗ đó một bên nhờ một chút, quen thuộc lẫn nhau tình huống, chúng ta cho ngươi thêm về nhà, nói liền ngón tay bên cạnh rừng cây nhỏ. Tốt. Mị Nhi đem Tề Phi theo phía trên lưng thả xuống, triều rừng cây nhỏ đi đến. Còn quay đầu triều ba người ngoắc ngón tay, các ngươi ai trước đến à? Ta trước đến. Nhất tên sơn tặc vội vàng đi vọt tới. Đừng vội, một đám đến, đều có phần. Mị Nhi nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, tiến vào lâm bên trong. Khi sơn tặc cũng theo tiến đến, tại đây rừng rậm bên trong, bốn phía đều có cỏ cây che chắn, đúng là làm việc địa phương tốt. Mị Nhi lúc xoay người, cái này theo vào đến sơn tặc đã tại cởi quần áo rồi, vô cùng sắc cấp bách bộ dạng. Mị Nhi chậm rãi đi lên trước, mạnh mẽ đưa ra hai tay, đè lại này tên sơn tặc đầu, dùng sức uốn éo. Chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, này tên sơn tặc cổ trực tiếp bị vặn gãy, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp truyền ra. Mị Nhi đem này tên sơn tặc xác chết kéo vào bụi cỏ che đậy kín, theo sau theo lâm trung đi ra, hướng ra phía ngoài hai cái kia sơn tặc vẫy vẫy tay, nói, tiếp theo cái ai đến à? Ta, tới phiên ta. Cái thứ hai sơn tặc hai mắt tỏa sáng. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bay thẳng đến Mị Nhi chạy như điên mà đến, một đầu đâm vào rừng rậm bên trong. Mị Nhi cười khanh khách, nói, vị này hảo hán, xem đem ngài cấp gấp đến độ, chậm rãi sẽ đến thôi, ta không chờ được. Nga, ta mỹ nhân. Này sơn tặc nuốt ngụm nước miếng, hai mắt sáng lên, mạnh mẽ triều Mị Nhi xông đến. Thứ 24 chương thiên tầng mật tuyết Mị Nhi nghiêng người tránh đi, một cái con dao đóa tại cái này sơn tặc gáy huyệt ngọc chẩm phía trên. Này tên sơn tặc lập tức hôn mê bất tỉnh, Mị Nhi nắm lên bên cạnh một cây sắc bén nhánh cây, dùng sức cắm vào này tên sơn tặc tâm bẩn, lập tức bị mất mạng. Mị Nhi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nàng nghênh ngang đi ra khỏi rừng cây. Triều một cái cuối cùng sơn tặc đi đến. Cái thứ ba sơn tặc thấy nàng nhanh như vậy liền đi ra, không khỏi nao nao, hỏi, Di, hai người bọn họ đâu này? Mị Nhi cười đi lên trước, nói, bọn hắn a, bọn hắn. Nàng mạnh mẽ ra tay nhéo cổ của đối phương. Ngữ khí rét lạnh nói, bọn hắn đều đi gặp Diêm Vương rồi. Ngươi! Ách! Này tên sơn tặc trợn tròn đôi mắt, một tay cầm chặt eo hông trường đao, tính toán rút đao phản kích. Mị Nhi sớm có chuẩn bị, một chưởng vỗ tại ngực của hắn, theo sau bay lên một cước. Đem hắn cả người bị đá lui về phía sau vài bước, dựng thân không xong, lại lần nữa cuối cùng nhéo cổ họng của hắn, dùng sức một trảo, răng rắc một tiếng, này tên sơn tặc đầu nhất nghiêng, tắt thở. Hô! Mị Nhi buông tay ra, điều này làm cho lập tức ngã xuống đất. Nàng vỗ tay một cái, đem một bên còn đang ngủ say Tề Phi vác tại lưng. Mới vừa rồi đối mặt với cái này ba cái như hổ rình mồi sơn tặc, Mị Nhi cũng không có mười chân nắm chắc, vừa đến bọn hắn trên tay có đao, thứ hai bọn hắn nhiều người. Nhưng nếu như chỉ có một đối với đơn lời nói, Mị Nhi liền có nắm chắc, từ đối phương nhất tay đầu chân ở giữa động tác đến nhìn, căn bản cũng không là cái gì võ lâm cao thủ, chính là so bình thường dân chúng càng thêm hung hãn sơn tặc thôi. Mị Nhi thân thủ tuy rằng giống như, nhưng đối phó với loại này sơn tặc cũng là dư giả. Này tam tên sơn tặc vừa chết, ngựa của bọn hắn liền không có chủ nhân, ngừng tại nguyên chỗ bất động, thỉnh thoảng phát ra một tiếng hí. Mị Nhi chọn lựa một tương đối cường tráng tuấn mã màu trắng. Cưỡi đi lên, lại một tay đem Tề Phi ôm ở trước ngực, tay kia thì cầm chặt dây cương, hai người một con, hướng về phía trước chạy như bay. Mị Nhi võ công tuy rằng giống như, nhưng cưỡi ngựa thập phần cao siêu, dục ngựa mà đi, thập phần thoải mái. Tốc độ cũng bay nhanh, đến buổi trưa, sớm rời xa kinh thành, tiến vào nhất thôn trấn. Thôn trấn có mấy trăm gia đình, còn có một cái chợ, chợ có nhà hàng, y quán, khách sạn các loại phương tiện tất cả đầy đủ. Mị Nhi mang theo Tề Phi tiến vào một nhà khách sạn nhỏ. Lại tìm trấn Thượng Lan Trung, cấp Tề Phi miệng vết thương phu bôi thuốc, gói cuối cùng mấy phần đồ ăn mang về gian phòng, đợi nàng cơm nước xong thời điểm Tề Phi dĩ nhiên tỉnh lại. Nàng hết sức vui mừng, liền vội vàng tiến lên xem xét. Tề Phi quơ quơ đầu, thở phào nhẹ nhõm, hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Mị Nhi nói, chúng ta bây giờ đã ra khỏi kinh thành, tại Trung Châu nhất tọa tiểu trấn tạm thời đặt chân, ngươi đói bụng không, hạ ăn cơm được không? Tề Phi gật gật đầu. Thật sự là hắn đói bụng. Một trận đại khoái đoá di sau đó, cuối cùng no rồi. Hắn lúc này thể lực dĩ nhiên khôi phục, cảm giác phá lệ tinh lực dồi dào, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng đều khôi phục, cũng không để lại cái gì di chứng. Về phần thương thế trên người, đều là một chút bị thương ngoài da, phu bôi thuốc sau đó, không dùng được vài ngày liền khỏi hẳn. Mị Nhi đứng ở hắn phía sau, hai tay phóng tại bờ vai của hắn phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn. Trong miệng nói, chúng ta bây giờ là tại nơi này ở một đêm, vẫn là tiếp lấy chạy đi. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, giả nhảy chết rồi, đối phương nhất định có thể tại thứ nhất thời phát hiện chúng ta đều chạy trốn rồi, theo ta nhìn, kinh thành đám khốn kiếp kia vong ta phái điểm thương chi tâm là sẽ không chết. Bọn hắn chắc chắn ra sức đuổi theo. Không được, chúng ta được nhanh chóng rời đi. Nói, hắn lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh một phen, phát hiện bọc hành lý cùng trường kiếm đã không thấy. Đây là tối hôm qua rơi ở trên đường, Mị Nhi lưng Tề Phi ra đi. Căn bản không có biện pháp cầm lấy nhiều lắm này nọ, chính là đem bọc hành lý ngân lượng đều mang ở tại trên người, liên trưởng kiếm đều ném. Hai người lập tức khách sạn, dắt bạch mã, cưỡi đi lên. Ta đến kỵ A. Ngươi ở phía sau ôm lấy ta. Ân, phía trước cũng được. Mị Nhi nói liền lên mã. Tề Phi gật gật đầu, tọa ở sau lưng nàng, hai tay đi vòng qua trước người của nàng, ôm tại bụng của nàng phía trên, vào tay một mảnh mềm mại, cách quần áo đều cảm thấy nộn trượt vô cùng. Đác đác, tiếng vó ngựa vang lên, một con tuyệt trần đi qua. Chạy như điên trăm dặm sau đó, đã ra khỏi Trung Châu, tiến vào Phong Châu cảnh nội, Tề Phi vẫn như cũ lo lắng, buổi tối tại nhất thôn trấn tìm cái dưới khách sạn tháp, buổi sáng. Tiếp tục chạy như điên. Cho đến ba ngày sau đó, hai người một con đã tiến vào Thanh Châu cảnh nội, rời kinh thành đã có mấy ngàn xa rồi, này mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này tính là Cửu Thiên Tuế người muốn truy, cũng không biết nên hướng đến nơi nào đuổi theo. Trừ phi đuổi tới điểm Thương Sơn đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, bạch mã chầm chập đi tại đường nhỏ phía trên. Lúc này Tề Phi đã không chút nào hoảng, có thể chậm rãi chạy về điểm Thương Sơn rồi, vết thương trên người hắn thế cũng đều đã khỏi hẳn. Phía trên vết sẹo cũng bóc ra rồi, khôi phục được đặc biệt mau. Một trận tiếng nước chảy bỗng nhiên từ trước phương truyền đến. Phía trước cũng là một con sông lưu, nước sông trong suốt vô cùng, Mị Nhi mắt sáng lên, nói, ta nghĩ đi tắm. Tề Phi gật gật đầu. Nói, tốt. Hai người đi đến bờ sông, đem ngựa buộc tại bên cạnh sông cây liễu phía trên, Mị Nhi thoát trên người quần áo, thân thể trần truồng, tiến vào sông bên trong, mỗi lần cỏ rửa thân thể của chính mình. Tề Phi chỉ cảm thấy không hiểu được. Mắt thấy màn đêm buông xuống, hắn lấm lét nhìn trái phải vài lần, tại xung quanh thập đến đây một đống làm củi, dùng mang tại trên người hộp quẹt thiêu đốt, trực tiếp bờ sông thăng lên một đống lửa. Tới gần trung thu, trong đêm có chút lạnh. Ngọn lửa dấy lên, mang đến từng cổ ấm áp. Lúc này Mị Nhi theo bên trong thủy đi ra, mặc xong quần áo, mạnh mẽ đi đến Tề Phi trước mặt, trong tay dùng một xoa sách lấy một vật, cười nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ. Dĩ nhiên là một con sông cá, cái đầu còn không nhỏ đâu. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói, tắm rửa một cái còn có thể bắt được cá, thật sự là lợi hại. Mị Nhi cười nói, nó chính mình chui vào ta chân lên đây, bị ta một cước dẫm ở. Thật sự là gặp may mắn. Hai người đem cá nướng chín rồi, nồng đậm mùi thịt vị phiêu đãng ra, một người một ngụm, rất nhanh liền ăn xong. Tề Phi nói, đêm nay sẽ không chạy đi rồi, tại đây trên cỏ chấp nhận một đêm a. Ân. Mị Nhi gật gật đầu. Tề Phi cởi xuống trên người áo bào, tại mặt cỏ phía trên phô khai, làm Mị Nhi ngồi qua. Mị Nhi ngồi ở thân thể của hắn bên cạnh, nhìn trước mắt lửa trại, xinh đẹp gương mặt có vẻ phá lệ đỏ tươi, ngẫu nhiên nổ tung một đóa tia lửa. Tất ba tiếng vang truyền đến. Mỹ nhân gần trong gang tấc, Tề Phi hít sâu một hơi, một cổ thành thục nữ nhân chỉ có mùi thơm cơ thể vị bay vào hơi thở. Tề Phi cùng Mị Nhi đồng thời xoay người, đối mặt mặt, hai người không hẹn mà cùng. Đem trên người quần áo từng món một cởi xuống, ném tại một bên. Tề Phi nhìn trước mắt nữ nhân đầy đặn thân thể, từng tấc xem kỹ, tuyết trắng, xinh đẹp khuôn mặt, cùng đông lạnh quả nhiên có 7-8 phần tương tự, nở nang môi. Hướng xuống nhìn lại, là một đôi no đủ, to lớn vú to, cơ hồ so cố dẫn chương vú to còn muốn màu mỡ, quần vú rất lớn, đầu vú hơi hơi tử hồng, so củ lạc càng lớn hơn một chút, phối hợp tuyết trắng, có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu vú. Nhìn qua có vẻ phá lệ mê người, lại phía dưới là bình trượt tuyết ngấy bụng, sau đó là mảnh kia làm Tề Phi kinh thán không thôi hạ thân bộ phận sinh dục, Mị Nhi bộ phận sinh dục so bình thường nữ nhân muốn rộng mở rất nhiều. Bình thường nữ nhân bộ phận sinh dục nhiều nhất chỉ có thể buông xuống một cái bàn tay, bộ phận sinh dục của nàng lại có thể buông xuống hai cái bàn tay. Bộ phận sinh dục phía trên một cây lông mu cũng không có, mảng lớn tuyết trắng non mịn đồi thịt thật cao nâng lên. Sau đó là hai bên màu hồng phấn thịt heo môi gắt gao khép kín, tại ở giữa kẹp ra một đầu tươi mới khe thịt. Tề Phi biết, nếu như đẩy ra này hai bên thịt heo môi, bên trong còn có hai tầng mép thịt. Tổng cộng 3 tầng thịt môi, so bình thường nữ nhân nhiều một tầng, thật đúng là thần kỳ, đây là Bách Hiểu Sinh Sở tập hợp đi ra bát đại danh khí đứng đầu thiên tầng mật tuyết. Nghe nói thiên tầng mật tuyết cao nhất có 9 tầng mép thịt. Cơ hồ không có bất kỳ nam nhân nào có thể chống lại cái loại này mất hồn đãng phách mùi vị, cho dù là tứ đại long căn cũng không tất chịu nổi, bởi vì tại 9 tầng mép thịt cạo làm phía dưới, thật sự là quá thích, bình thường nam nhân hoàn toàn chính là chớp mắt xuất tinh. Căn bản không đỡ được. Mị Nhi mép thịt tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng cũng là chính tông Thiên Tần Mật Tuyết, động thịt của nàng chi mất hồn, xa đang bình thường nữ nhân bên trên, đợi nhàn rỗi bình thường nam nhân cũng là vô phúc tiêu thụ. Thuận theo bộ phận sinh dục của nàng hướng đến hai bên nhìn lại, là hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp, phối hợp một đôi tinh xảo mềm mại ngọc chân, mặt sau là hai bên cực lớn hào tuyết trắng, màu mỡ mật đào cặp mông, sau cố dẫn chương mông bự còn muốn càng mập. Thêm vẻn một chút, đem Tề Phi nhìn xem là cơ hồ phải chảy nước miếng. Mị Nhi âm thanh vang lên, ta vừa rồi đã đem thân thể của chính mình rửa sạch, về sau, ta chính là ngươi chó mẹ, ngươi nghĩ chơi như thế nào, liền. A. Tề Phi ôm chặt lấy nàng. Hôn nàng môi thơm, đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng trong miệng, tham lam mút lấy nàng nộn lưỡi. Đối với Mị Nhi quá khứ, Tề Phi đã giết giả nhảy, xem như giúp nàng rửa sạch, bởi vậy cũng không thèm để ý, chỉ cần bây giờ cùng về sau. Mị Nhi chỉ thuộc về hắn một người, này như vậy đủ rồi. Hai người miệng lưỡi quấn quýt, mút hút rất lâu mới tách ra, Tề Phi không ngừng hôn lấy Mị Nhi tuyết trắng khuôn mặt, liếm dái tai của nàng, hôn nàng môi thơm, sau đó thuận theo cổ dời xuống động. Đi tới phía trước ngực của nàng, một tay bóp xoa trong này một cái no đủ cao ngất vú to, trong miệng liếm một con khác vú to, cắn nhẹ kia tuyết nộn vú thịt, mút hút kia đỏ hồng đầu vú, sau đó đổi một cái tiếp lấy bóp xoa cùng liếm lát. A. À. Mị Nhi đem Tề Phi ôm tại trong lòng, nhìn hắn trêu đùa chính mình vú sữa nhỏ gầy thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, đem vú sữa hướng đến miệng hắn đưa, trong miệng phát ra nhẹ giọng thở gấp, hai người bộ dạng thật giống như mẫu thân tại cấp tiểu hài tử bú sữa, nhìn qua thập phần khôi hài. Tề Phi nắm Mị Nhi vú sữa hướng đến ở giữa chen ép, làm đầu của mình tại hai cái vú to ở giữa. Hai bên mặt kề sát nàng trắng nõn vú thịt, kia mềm mại nộn trượt xúc cảm thật sự là vô cùng mỹ diệu, hơi thở ở giữa ngửi phía trên hương sữa vị, càng làm cho nhân say mê, làm này hai cái nặng trịch vú to kẹp làm chỉ chốc lát. Tề Phi mới lưu luyến ngẩng đầu, tiếp tục hướng xuống thăm dò. Môi của hắn lưỡi tại Mị Nhi bình trượt bụng thượng quét qua, sau đó dọc theo của nàng chân đẹp đi xuống, từng tấc hôn môi nàng thon dài chân ngọc, tiếp lấy nàng tuyết trắng ngọc chân. Tinh xảo ngọc chân đường cong tao nhã, hôm qua sau gắn bó lưu hương, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, sau đó, Tề Phi lại để cho Mị Nhi xoay người nằm bò trên đất, nhếch lên nàng tuyết trắng mông bự, đôi này màu mỡ cặp mông có vẻ phá lệ đại. Nhìn qua giống như một chỉ siêu cấp mật đào, làn da nộn trượt vô cùng mịn màng, hai tay vuốt ve ở giữa, một mảnh mềm mại, Tề Phi tại phía trên hôn môi, liếm láp, thưởng thức lấy cái này vưu vật mông đảng. Nha! Lúc này Mị Nhi đã động tình. Gương mặt xinh đẹp nổi lên ửng hồng, ánh mắt mê ly, hơi hơi thở gấp, tiểu huyệt khe thịt bên trong tiết ra từng sợi dâm thủy, tại tiểu huyệt chung quanh chảy xuôi, khắp hạ thân dính trượt một mảnh. Tề Phi đẩy ra mông của nàng cánh hoa. Nhìn thấy ở giữa một đóa ám tử sắc hoa cúc, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, lè lưỡi ngay tại phía trên liếm láp đến, dùng đầu lưỡi tại phía trên chui vào, Mị Nhi lập tức phát ra một tiếng dâm đảng kêu la, mông đảng rung rung, hiển nhiên bị kích thích đến. Nơi này hình như cũng là nàng gợi cảm mang. Tề Phi ngẩng đầu, làm Mị Nhi xoay người nằm ngửa xuống, tách ra nàng tuyết ngáy hai chân, ghé vào nàng trong quần, chăm chú nhìn nàng hạ thân bộ vị, này phiến màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt là như thế mê người. Thật sự là trăm xem không ghét. Mạnh mẽ, Tề Phi lè lưỡi, chớp mắt tiếp xúc thượng này phiến phấn nộn mật huyệt, chui đầu vào phía trên điên cuồng mà liếm láp. A. À. Mị Nhi kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu của hắn, eo thon hơi hơi cong lên. Nhất cặp chân ngọc không tự chủ được kẹp chặt Tề Phi, nàng là lần thứ nhất bị người khác ôm nhu như vậy mà đợi, theo tâm linh đến thân thể đều cảm thấy vô cùng sung sướng, thật sự là bị kích thích không nhẹ. Mị Nhi bộ phận sinh dục so người bình thường bộ phận sinh dục diện tích lớn hơn rất nhiều. Tề Phi hoàn toàn vùi đầu trong này, từng tấc liếm này phiến màu mỡ đất màu mỡ, thưởng thức lấy phía trên nộn trượt mép thịt, mút hút khe thịt tràn đầy đi ra dâm dịch, dùng tay đẩy ra tầng thứ nhất mép thịt, lộ ra tầng thứ hai phấn nộn mép thịt. Giống như đẩy ra đóa hoa giống nhau, sau đó tiếp tục thưởng thức, sau đó là tầng thứ ba, cuối cùng đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng khe thịt bên trong, xâm nhập động thịt, muốn thăm dò một phen, lại phát hiện đầu lưỡi của mình căn bản là đủ không được quá sâu địa phương. Bất quá vẫn đang có thể cảm giác được Mị Nhi lỗ thịt bên trong tầng tầng lớp lớp tươi mới nhăn nheo cùng mềm mại viên thịt, từng cổ thục nữ lỗ thịt tính mùi khai không ngừng đập thẳng vào mặt, xung kích tâm thần của hắn, lại càng thêm kích thích Tề Phi nhục dục. Đem bên trong chảy ra dâm thủy toàn bộ ăn vào trong miệng. Nha! A! À. Mị Nhi mắt đẹp hàm xuân nhìn chính mình hạ thân thiếu niên, hai tay ấn đầu của hắn, hạ thân hướng lên phối hợp, chủ động đem lỗ thịt của mình đưa đến trong miệng hắn. Làm hắn thưởng thức cái đủ, nàng cũng biết mình mật huyệt là như thế nào làm nam nhân điên cuồng. Tề Phi yêu thích ngoạn, nàng phi thường vui lòng kính dâng chính mình. Tề Phi đầu cùng Mị Nhi bộ phận sinh dục so sánh đều có một chút hiển nhỏ. Hắn toàn bộ đầu đều bị Mị Nhi kẹp ở bộ phận sinh dục, cả khuôn mặt cùng miệng mũi đều cơ hồ rơi vào nàng khe thịt bên trong, biến thành đầy mặt đều là dâm thủy. Một trận quạch mút hút qua đi, Mị Nhi mạnh mẽ phát ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la. Tiểu huyệt thịt mềm một trận co lại, theo bên trong phun ra một cổ dâm dịch, đánh vào Tề Phi miệng mũi cùng trên mặt. Tề Phi ngẩng đầu đến, buông nàng ra hạ thân, đứng lên, ưỡn ưỡn hạ thân côn thịt. Mị Nhi ngồi dậy, gương mặt ửng hồng. Hỗn hển thở gấp bộ dạng, nàng một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt, đang muốn liếm, bỗng nhiên ngẩn ra, nói, Di, ngươi như thế nào cũng không có lông mu. Tề Phi nói, có khả năng là còn không có trưởng a. Mị Nhi nói, không nên a. Cũng như này tráng kiện rồi, còn không dài lông mu. Hay là ngươi cũng là khôn quốc nhân? Khôn quốc nhân. Mị Nhi gật đầu nói, chúng ta khôn quốc người, bất luận nam nữ, đều là không lâu lông mu, này có khả năng là huyết mạch vấn đề. Cùng Đại Càn Vương Triều có điều khác biệt. Còn có loại sự tình này. Tề Phi vừa nghe, cũng không khỏi hoài nghi. Lúc này, Mị Nhi đã trương miệng ngậm chặt Tề Phi quy đầu, ôm nhu liếm láp đến, liếm lấy Tề Phi cả người tê dại, từng cổ mãnh liệt kích thích theo quy đầu truyền đến. Không ngừng triều toàn thân khuếch tán. Hắn ôm lấy Mị Nhi trán, qua lại lay động hạ thân, liên tục không ngừng địt nàng miệng nhỏ, Mị Nhi kêu rên ngẩng đầu lên, mắt đẹp trong nháy mắt nhìn Tề Phi, cho hắn phóng thích, tận tình địt ta, tín hiệu. Đem Tề Phi cấp kích thích càng thêm hưng phấn, một đầu to dài côn thịt rất nhanh tại miệng nàng bên trong quất cắm, chọc lộng miệng nàng mỗi một tấc không gian, đem nàng khuôn mặt đính đến không ngừng nhô ra, ma sát hắn nộn lưỡi, làm tiếng cổ họng của nàng bên trong. Thật sự là sảng khoái đã cực, cơ hồ liền muốn bắn ra. Một hồi lâu Tề Phi mới rút ra côn thịt một mảnh ẩm ướt trượt, lúc này Mị Nhi từng ngụm thở hổn hển, theo bên trong miệng chảy ra đại lượng dính trượt nước miếng. Nhìn qua phá lệ dâm mỹ. Tề Phi làm Mị Nhi ngưỡng nằm xuống, sau đó ngồi ở nàng ngực, đem côn thịt chống đỡ tại nàng kia thật sâu khe ngực bên trong, Mị Nhi lập tức hiểu ý, chủ động dùng tay nâng chính mình tuyết trắng vú to. Đem Tề Phi côn thịt kẹp ở trung gian, Tề Phi lay động côn thịt, một cái tại Mị Nhi khe ngực bên trong quất cắm, mềm mại vú thịt kề sát dương vật của hắn, mang đến mãnh liệt kích thích, Mị Nhi cúi đầu đưa ra một đầu thật dài nộn lưỡi. Thế nhưng thành công dùng đầu lưỡi liếm đến Tề Phi quy đầu. Tề Phi không khỏi tê một tiếng, một cái nhịn không được liền bắn, từng cổ tinh dịch đánh vào Mị Nhi đầu lưỡi phía trên, gương mặt xinh đẹp, còn có trên ngực. Mị Nhi đưa ra phấn nộn đầu lưỡi. Đem Tề Phi quy đầu thượng tinh dịch đều liếm nhập khẩu bên trong, thấy hắn côn thịt bán mềm xuống, liền nói, ta đi trước tắm rửa. Tề Phi gật đầu đứng dậy, nhìn Mị Nhi triều sông đi vào trong đi. Lúc này đống lửa đã hơi nhỏ, Tề Phi hướng lên mặt trên tăng thêm một chút làm củi. Liền lại lần nữa vượng. Mị Nhi thực mau liền trở về, đem toàn thân trên dưới đều tắm sạch một lần, đầy đặn thân thể rực rỡ hẳn lên, Tề Phi cũng lại lần nữa cương lên. Bị choáng côn thịt thẳng hướng Mị Nhi. Mị Nhi ngưỡng nằm xuống. Tách ra tuyết trắng chân ngọc, đem chính mình khắp phía dưới thể mật huyệt lớn nhất hạn độ bại lộ ra. Tề Phi ôm lấy nàng chân ngọc, đem nàng chân ngọc hướng đến ngực áp chế, nhìn nàng kia vỡ ra phấn nộn khe thịt, hướng đến hai bên tách ra ba tầng mềm mại mép thịt. Dương vật lại cứng rắn không ít, quy đầu chống đỡ tại mật huyệt của nàng cửa vào, côn thịt tại mép thịt cạo làm phía dưới, chậm rãi hướng bên trong cắm đi vào. Rất nhanh liền triệt để toàn bộ nhập vào, toàn bộ đầu côn thịt đều biến mất ở tại Mị Nhi động thịt bên trong. A. À. Mị Nhi ngửa đầu thở gấp một chút, Tề Phi tắt hít sâu một hơi, hai người cuối cùng hoàn thành kết hợp. Lúc này Tề Phi căn bản không dám quất cắm, hắn cảm giác được Mị Nhi lỗ thịt bên trong nếp nhăn, viên thịt, kia một chút mềm mại lỗ thịt. Chính đang không ngừng co giãn, liên tục không ngừng chen ép hắn toàn bộ đầu cung thịt, mị nhi động thịt quả thực khác tầm thường, bên trong lỗ thịt đầy đặn mà có co giãn, có mãnh liệt có thể kéo dài và giác mỏng, bất luận là độ rộng vẫn là chiều sâu. Đều có thể không ngừng kéo dài tới, cái này cũng không nói là nàng động thịt rất rộng tùng, tương phản thập phần chặt chẽ. Nàng động thịt loại này có thể kéo dài và giác mỏng, là có thể lớn nhất hạn độ co lại, cũng có thể lớn nhất hạn độ mở rộng. Có siêu cường thích ứng tính, bất luận là dương vật nhỏ vẫn là đại côn thịt, đều có thể thích ứng, cấp nhân mang đến kích thích vô cùng mãnh liệt, Tề Phi hoàn toàn có lý do tin tưởng, tính là chính mình phóng một cái quả đấm đi vào. Đều có thể thuận lợi quất cắm. Này một chớp mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao mị nhi hạ thân diện tích lớn như vậy, vì sao mông của nàng đảng so người bình thường muốn mập nhiều như vậy, đây là bởi vì nàng động thịt đặc biệt phát đạt. Khiến cho mông tròn cũng phá lệ màu mỡ, như vậy hạ thân quả thực chính là vì địch huyệt mà sinh, quả thực có thể để cho bất kỳ nam nhân nào dục tiên dục tử, mất hồn đoạt phách. Mị nhi gặp Tề Phi vẫn không nhúc nhích. Biết hắn có chút không chịu nổi, liền vội vàng nói, không có việc gì, chậm rãi sẽ đến. Chơi nhiều vài lần thì tốt, ân. Tề Phi thở dài nói, của ta tốt mị nhi, ngươi thật đúng là nhân gian vưu vật. Nói, hắn liền vận khởi Minh Nguyệt Phi Hoàng. Thần công, bụng nội bộ lập tức hiện ra nhất vần trăng sáng, nhất chim phượng hoàng tại bên trong vỗ cánh muốn bay, một cổ cảm giác mát chảy vào hắn côn thịt, khiến cho Tề Phi chớp mắt đạm định ra, côn thịt cũng biến thành kiên đỉnh vô cùng. Tựa như một cây phục hồi thiết côn. Tại dưới loại trạng thái này, Tề Phi lập tức tâm thần như núi bất động, bắt đầu quất cắm côn thịt, dũng mãnh tại mị nhi động thịt bên trong quất cắm, quy đầu đẩy ra bên trong nộn trượt nhăn nheo. Đẩy vào hoa tâm bên trong, lại trở về quất, sau đó lại chọi vào đi, tới lui lui điệp, cấp hai người đều mang đến mãnh liệt kích thích. Mị nhi một mảnh kinh dị, không thể tưởng được hắn điệp huyệt năng lực như thế chăng tục. Vốn là cho rằng chính mình sẽ làm hắn thất bại, dẫn đến đã kích sự tin tưởng của hắn, hiện tại xem ra là không cần lo lắng, liền yên tâm mà hưởng thụ, miệng thơm trung không ngừng phát ra ngọt ngào tiếng thở gấp. Chính là nàng vẫn đang không dám chủ động nhúc nhích lỗ thịt thịt mềm. Bằng không Tề Phi nhất định không chịu nổi, chớp mắt xuất tinh đều là nhẹ, chỉ sợ cũng cùng giả nhảy giống nhau thương tổn được trần căng, vậy thì phiền toái. Tề Phi quất cắm ở giữa. Mỗi lần đều chỉ lưu một cái quy đầu tại mị nhi lỗ thịt bên trong. Hơn phân nửa đầu côn thịt lôi ra tại bên ngoài, theo sau nặng nề mà hướng đến động thịt bên trong làm đi vào, toàn bộ đầu côn thịt không vào này bên trong, cường tránh mạnh mẽ va chạm tại mị nhi lỗ thịt chỗ sâu, hai người tính khí mật hợp thời điểm phát ra, ba. Nhất thanh thúy hưởng, phía sau, mị nhi kia đầy đặn bộ phận sinh dục liền phát huy diệu dụng, phía trên có siêu cường co giãn, trực tiếp đem Tề Phi hạ thân văng ra. Tề Phi thuận thế rút về côn thịt, theo sau lại lần nữa va chạm mị nhi hạ thân. Lại bị bắn ra, như thế không ngừng lặp lại, va chạm ở giữa, từng cổ dâm thủy theo mị nhi lỗ thịt bên trong vẫy ra đi ra, chỉ chốc lát sau liền đem hai người hạ thân ướt đẫm, có thậm chí bắn tung tóe đến mị nhi khuôn mặt. Siêu cường khoái cảm lấy hai người hạ thân làm trung tâm, triều hai người toàn thân lan tràn, đem hai người kích thích một trận run rẩy. A, à, rất tuyệt. Ngươi chọc vào ta thật thoải mái. Ân. Thật lớn lực. Nha. Mị nhi quyến rũ âm thanh dâm đãng kêu la. Ánh mắt quyến rũ nhìn Tề Phi, đưa ra nộn lưỡi câu dẫn hắn. Dù là Tề Phi vận chuyển thần công, vẫn đang cảm thấy có chút ăn không tiêu, cắn chặt răng kiên trì, lần lượt đem chính mình côn thịt làm tiếng cái này tuyệt sắc mỹ phụ lỗ thịt phần cuối. Mãnh liệt địch ở giữa, thân thể kịch liệt va chạm. Phát ra nổ mạnh bình thường âm thanh, dâm thủy mọi nơi vẫy ra. Tề Phi trong lòng hết sức kích động, phía trước nhìn thấy mị nhi bị giả nhảy chiếm lấy trêu đùa thời điểm hắn liền hận không thể giết chết giả nhảy. Độc chiếm mị nhi, hiện tại cuối cùng thực hiện. Dần dần, Tề Phi quất cắm tốc độ bắt đầu tăng nhanh, một đầu ẩm ướt trượt côn thịt rất nhanh tại mị nhi động thịt bên trong tiếng lui lui, phát ra phốc xích, xì tính khí ma sát tiếng. Mị nhi biết hắn muốn bắn. Liền vội vàng đưa ra ngọc tay đè chặt hắn mông, đồng thời nâng lên mông bự, khiến cho hắn có thể làm được càng thêm tận hứng. Cuối cùng, tùy theo Tề Phi nặng nề mà nhất cắm vào, côn thịt đội lên mị nhi hoa tâm thịt mềm phía trên. Cả người đều dừng lại bất động, sau đó bắn ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch, tiến vào mị nhi tử cung bên trong, lúc này Mị Nhi lỗ thịt cũng phát ra một trận co giật, tiết ra một cổ âm tinh. Hô! Tề Phi thân thể mềm nhũn, ghé vào Mị Nhi đầy đặn thân thể thở gấp, đầu vừa vặn tựa vào nàng một cái vú to bên trên, một trận mềm mại xúc cảm, vô cùng thoải mái. Mị Nhi vuốt ve hắn khuôn mặt, cổ vũ nói, ngươi mạnh khỏe bổng nga, ta bị ngươi biến thành thật thoải mái. Từ trước đến nay đều chưa từng thư thái như vậy đâu. Tề Phi nhẹ nhàng múc lấy nàng nộn hồng đầu vú, côn thịt chậm rãi lại cứng thẳng lên đến, thể lực cũng khôi phục, hắn đưa ra một ngón tay sờ sờ Mị Nhi nụ hoa cúc, định đem nàng trên người một cái cuối cùng động thịt cấp chiếm giữ. Sau này cái này nữ nhân hoàn toàn là hắn được rồi. Mị Nhi bị hắn mò lỗ nhị co rụt lại, dịu dàng nói, ta chỗ đó còn chưa từng có bị người khác làm quá. Thật. Tề Phi mắt sáng lên. Mị Nhi gật gật đầu, nói, ta cảm giác đang làm yêu thời điểm chỗ đó cũng vô cùng. Thật thoải mái, thực nghĩ bị cắm vào. Tề Phi lập tức làm nàng xoay người, nằm bò trên đất, đem tuyết trắng mông bự sau này nhếch lên cao, sau đó đẩy ra mông của nàng khâu, nhìn nàng kia ám tử sắc không ngừng co lại nụ hoa cúc. Phía trên lại có dính trượt chất lỏng tiết ra, không khỏi trong lòng rung động, nâng lấy côn thịt liền hướng bên trong cắm tới, dính đầy dâm thủy quy đầu chống đỡ tại nụ hoa cúc phía trên, dùng sức nhất đưa, lập tức đẩy ra Mị Nhi hoa cúc thịt mềm. Làm vào nàng hậu môn nộn huyệt bên trong. A! Mị Nhi không khỏi phóng túng kêu một tiếng, hoa cúc động thịt một trận co lại, bên trong nếp nhăn thịt mềm nhúc nhích, cùng Tề Phi côn thịt lẫn nhau ma sát. Tề Phi không khỏi hít sâu một hơi. Mị Nhi hoa cúc động thịt thế nhưng cùng tiểu huyệt của nàng động thịt giống nhau, bên trong đều có nộn trượt nếp nhăn, có thể duỗi thân cùng co lại đầy đặn thịt mềm, hoàn toàn có thể cất chứa dương vật của hắn. Thần kỳ nhất chính là nàng này hoa cúc động thịt bên trong vậy mà cũng có thể tiết ra dính trượt dâm dịch. Cùng nàng phía trước lỗ thịt tiết ra giống hệt nhau. Lại nhìn Mị Nhi bị cắm vào hoa cúc khi mất hồn biểu cảm, Tề Phi chớp mắt liền minh bạch. Nàng này hoa cúc kỳ thật cũng là một cái lỗ thịt, trước sau thêm lên có hai cái lỗ thịt. Hay là đây là thiên tầng mật tuyết có thể được liệt vì bát đại danh khí đứng đầu nguyên nhân. Hắn kinh thán không thôi, dùng sức quất cắm Mị Nhi cái này không có bị khai phá quá xử nữ huyệt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng chồng của nàng còn có giả nhảy này lưỡng hàng cũng thật sự là mắt bị mù. Thế nhưng thả tốt như vậy đồ vật không cần, quả thực chính là dậm chân giận dữ. Ba ba ba. Tề Phi rút ra đút vào ở giữa, bụng va chạm Mị Nhi tuyết nộn đại mông bự, phát ra liên tiếp thân thể va chạm âm thanh, cấp hai người đều mang đến một trận lại một trận mãnh liệt khoái cảm. Không ngừng triều cao trào đẩy mạnh. A. Ta, ta. A. Cũng không lâu lắm, Mị Nhi liền phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, hoa cúc động thịt một trận co lại, đại cổ dâm thủy theo nàng động thịt đưa ra dâng lên đi ra, tưới vào Tề Phi côn thịt phía trên. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, tê một tiếng, toàn bộ đầu côn thịt nhập vào Mị Nhi hoa cúc động thịt, gắt gao đứng vững, cảm nhận côn thịt bị nàng động thịt kẹp làm khoái cảm, lại tăng thêm nàng dâm dịch xung kích, mạnh mẽ đầu óc trống rỗng. Eo nhất chua, lập tức bắn ra. Hai người hạ thân liền tại cùng một chỗ, thân thể một trận run rẩy, một hồi lâu tài hoãn quá thần đến, Mị Nhi nằm bò trên đất, đẩy lên mông bự, Tề Phi rút ra côn thịt, xoa xoa nàng tuyết trắng mông bự. Tại phía trên vỗ một chút, phát ra ba giòn vang. Mị Nhi ca trên rỉ một tiếng, lắc lư cặp mông, Tề Phi lại đánh một cái, Mị Nhi lại trên rỉ một chút, tiếp tục lắc hoảng cặp mông. Lỗ đít của nàng động thịt chảy ra dâm dịch hướng xuống nhỏ giọt rơi. Lộ ra một cổ tính mùi khai, Tề Phi kinh ngạc phát hiện lỗ đít của nàng không chút nào mùi thúi. Sau một lát, Tề Phi mới đứng dậy, nói, ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Mị Nhi xoay người, kéo giữ tay hắn, không cho hắn đi. Tề Phi nhìn về phía nàng mắt đẹp. Nàng trong mắt hiện lên tình dục quang mang. Chỉ thấy Mị Nhi ôm nhu nói, tuy rằng giả nhảy bức bách ta, nhưng ta vẫn chưa uống qua hắn nước tiểu, hiện tại ta muốn uống ngươi nước tiểu, để ta làm một đầu đủ tư cách chó mẹ. Tề Phi nghe vậy. Kích động nhìn nàng. Mị Nhi thân thể ngồi xổm, hơi hơi tách ra môi hồng, ý bảo Tề Phi nước tiểu tiến trong miệng của mình. Tề Phi nâng lấy nửa mềm côn thịt, một tay bóc quy đầu, nhắm ngay nàng miệng nhỏ, một cổ nước tiểu kích bắn ra. Tất cả đều bắn vào Mị Nhi trong miệng, chỉ chốc lát sau liền tích góp từng tí một tràn đầy một ngụm nước tiểu, Mị Nhi yết hầu một trận nhúc nhích, một bên nuốt một bên tiếp tục tiếp thu. Tề Phi nước tiểu xong sau, Mị Nhi cũng nuốt xong rồi. Nàng đưa ra nộm lưỡi, đem Tề Phi côn thịt phía trên chất nhầy đều liếm sạch sẽ, sau đó nói, muốn tắm một chút sao? Tề Phi gật gật đầu, hai người đến trong sông, dùng nước sông tẩy sạch trên người dơ bẩn, Mị Nhi càng là liên tục không ngừng súc miệng, đem trong miệng hương vị trừ đi, hai người tắm xong sau, lại lần nữa trở lại bờ sông cây liễu phía dưới, ôm nhau nằm ở đống lửa bên cạnh. Dùng quần áo đắp lại thân thể. Hai người chân chân chơi hai canh giờ, lúc này sớm đêm đã khuya. Minh Nguyệt treo trên cao, mọi âm thanh đều tịch, khắp nơi một mảnh lạnh. Đống lửa dần dần ảm đạm đi xuống. Thứ 25 chương trung thu chân trời nổi lên mặt trời. Tề Phi mạnh mẽ tỉnh lại, hắn mở ra hai mắt, nhìn trước người nhân gian vư vật, Mị Nhi chính tại trong ngủ say, toàn bộ bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem quần áo từng món một mặc xong. Lúc này Mị Nhi bị hắn bừng tỉnh. Thấy sắc trời đã lượng, liền vội vàng cũng mặc xong quần áo. Tề Phi nói, có người đến. Hắn đúng là cảm giác được không xa đạo phía trên có người tới gần, lúc này mới tỉnh lại. Hai người dắt ngựa, đi tới phía trên quan đạo. Chỉ thấy một hàng thương đội từ đằng xa đi đến. Dùng ngựa kéo lấy xe, trên xe trang hàng hóa, xem bộ dáng là đi Thanh Châu Việt buôn bán. Tề Phi nói, chúng ta đi trước, miễn cho bị bọn hắn giữa đường. Quan đạo cũng không tính rất rộng lớn, nếu để cho những cái này thương đội đi trước. Bọn hắn cản nói, sẽ không tốt siêu việt bọn hắn, nếu là cưỡng ép siêu việt, khó tránh khỏi khởi xung đột, Tề Phi không muốn gây chuyện, hai người bọn họ bạch mã tốc độ so này thương đội mau hơn, trước hết đi. Mị Nhi cũng minh bạch cái này đạo lý. Gật gật đầu, rất nhanh lên ngựa, lại đem nhỏ gầy Tề Phi kéo đi lên, sau đó đánh ngựa đi qua. Giá, Mị Nhi vỗ vỗ lưng ngựa, bạch mã nhất thời chạy như điên, đạo bên cạnh cỏ cây rất nhanh theo hai người trước mắt xẹt qua. Tề Phi ngồi ở Mị Nhi phía sau, hai tay đi vòng qua phía trước, ôm lấy bụng của nàng, trong miệng thở dài nói, ngươi cưỡi ngựa thật tốt. Mị Nhi cười nói, tạm được. Giá, nhìn ra được, nàng quá yêu thích cưỡi ngựa. Bạch mã tại quan đạo phía trên chạy như điên. Hoang giao dã ngoại, trên đường không có một người, rất ít nhìn thấy có người, Tề Phi ôm lấy Mị Nhi đầy đặn thân thể, không khỏi hạ thân cương lên, đội lên nàng mông bự phía trên, Mị Nhi cảm giác được hắn độ cứng cùng nhiệt độ, không khỏi tiểu huyệt nhất ngứa. Chủ động đem mông tròn sau này nhếch lên, sau đó thả chậm mã tốc, nói, muốn đi vào sao? Muốn. Tề Phi kéo xuống đũng quần, lấy ra côn thịt, lại đem Mị Nhi quần kéo xuống, tuyết trắng cặp mông lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Tề Phi tách ra Mị Nhi cặp mông. Đem côn thịt đỉnh tại lỗ đít của nàng phía trên, đi phía trước nhất đưa, liền cắm vào. A! Mị Nhi nũng nịu kêu to một tiếng, cảm nhận hoa cúc động thịt bị một chút cắm vào, trên lưng ngựa có chút sóc nảy, Tề Phi đều không nên phải dùng làm sao lực. Côn thịt ngay tại lỗ đít của nàng động thịt bên trong tiếng lui lui, mang đến từng đợt khoái cảm. Tề Phi ấn Mị Nhi mông bự, nhẹ nhàng lay động côn thịt, tại nàng động thịt tiếng lui lui, lúc này Mị Nhi chỉ cảm thấy phá lệ kích thích. Nàng còn từ trước đến nay không nghĩ tới, tại lưng ngựa phía trên cũng có thể ân ái, chỉ chốc lát sau hoa cúc động thịt liền đạt tới một lần cao trào, tiết ra rất nhiều dâm thủy. Tề Phi rút ra côn thịt, nói, ta tọa phía trước. Tốt. Mị Nhi ngồi thẳng thân thể. Tề Phi thi triển khinh công, một cái phi thân dừng ở Mị Nhi trước mặt trên lưng ngựa, Mị Nhi sau này hoạt động một khoảng cách, Tề Phi đối mặt nàng, từ phía trước ôm lấy nàng đầy đặn thân thể, ngửi nàng trên người bay đến từng trận hương vị. Mị Nhi biết hắn muốn thao phía trước lỗ thịt, liền ngẩng lên trán, đầy đặn thân thể yêu kiều hơi hơi cong lên, hai đầu chân đẹp tách ra, đem hạ thân lỗ thịt lộ ra. Tề Phi dùng côn thịt đẩy nàng màu mỡ mép thịt, hướng đến động thịt bên trong cắm vào. Hai tay ôm lấy nàng phấn lưng, hạ thân dùng sức, bắt đầu rút ra đút vào lên. Mị Nhi thoải mái mà rên rỉ thành tiếng, hạ thân âm thầm đi phía trước lay động, phối hợp Tề Phi điệp làm. Lúc này Tề Phi hai tay bỗng nhiên thăm dò vào nàng quần áo bên trong. Vuốt ve nàng no đủ vú to. Mị Nhi quần áo phá lệ rộng thùng thình, Tề Phi sờ sờ. Dứt khoát tựa đầu cũng duỗi đi vào, ngậm nàng một cái vú trắng liền mút hút, một bên điệp huyệt một bên bú sữa mẹ. Mị Nhi bị kích thích càng thêm chịu không nổi. rất nhanh liền phát ra một trận co giật, trong miệng phóng túng kêu một tiếng. Tề Phi cảm giác được Mị Nhi lỗ thịt nhúc nhích, cường tránh mạnh mẽ kẹp làm dương vật của hắn, lập tức khoái cảm đến đỉnh, một cổ tinh dịch bắn ra. Lúc này Mị Nhi bỗng nhiên nói. Phía trước có người. Tề Phi liền vội vàng theo nàng quần áo chui đi ra, hai người đem quần kéo lên, sửa sang lại quần áo xong, bình thường chạy đi, tránh khỏi bởi vì bị nhân nhìn thấy mà thụ người khác chỉ trỏ. Hai người một đường đánh ngựa đi nhanh. Tại không có người đạo phía trên, liền trực tiếp tại lưng ngựa phía trên điệp huyệt làm huyệt, bạch nhật tuyên dâm, nếu là gặp được có người, liền lại sửa sang xong quần áo, có đôi khi tính là hai người ôm tại cùng một chỗ, chỉ cần che đỡ trên người lộ ra bộ vị. Khoái mã quên quá khứ, người khác cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Như thế một đường dâm ngoạn, cuối cùng tại mấy ngày sau, đuổi tới điểm Thương Sơn phía dưới tiểu trấn phía trên. Nhìn thấy cái này quen thuộc tiểu trấn, quen thuộc chợ, Tề Phi không khỏi cảm khái rất nhiều. Mặc dù mới ngắn ngủn đã qua một tháng, nhưng một tháng này sở trải qua, so với hắn trước kia mười mấy năm trải qua thêm lên đều phong phú, quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng đến các tường trấn. Tề Phi xuống ngựa nói. Mị Nhi cũng theo phía trên lưng ngựa nhảy xuống, nói, chỗ này tiểu trấn ta trước kia hình như đã tới một lần, lần đó là đi ngang qua, sẽ đi qua chính là Khôn Quốc địa giới. Tề Phi gật đầu nói, nơi này là Kiền Triều cùng Khôn quan hệ ngoại giao giới. Điểm Thương Sơn ngay tại hai nước ở giữa, cho nên chúng ta phái Điểm Thương có tổ huấn, không tham dự Vương Triều chi tranh. Hai người tại một cái quán ăn ăn chút gì, sau đó đi đến một nhà nữ tử tiệm bán quần áo, Mị Nhi nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu xinh đẹp quần áo. Không khỏi ánh mắt tỏa sáng, nhất là tại nhìn thấy Khôn Quốc chế tạo tất chân sau đó, càng là cảm thấy thân thiết, nàng nói. Không thể tưởng được nhà này không chớp mắt tiểu điếm, có nhiều như vậy Khôn Quốc quần áo. Tề Phi nói, ta từng tại nơi này cho ta sư nương cùng sư muội mua qua tất chân. Ngươi đến chọn vài món quần áo mua về, cho ngươi chính mình, cùng với ta sư nương, sư muội xuyên, ân, tất chân cũng thuận tiện mua một chút trở về. Mị Nhi gật gật đầu, nàng sờ sờ bọc hành lý ngân lượng, cũng không thiếu, hẳn là đủ dùng. Hai người chọn lựa mấy bộ quần áo. Bao gồm cái yếm, tiết khố, quần lụa mỏng, còn có mấy đầu tất chân, nhất là có một loại xì tai mới quần yếm miệt, Tề Phi cố ý mua hơn mấy đầu, màu đen, màu da cùng màu trắng đều mua mấy đầu. Đợi trở về làm Mị Nhi, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc giao mặt lên. Theo quần áo điếm đi ra, Tề Phi phát hiện ngã tư đường thượng đã có bánh trung thu bán, lại thuận tiện mua một chút bánh trung thu. Hai người lúc này mới dắt bạch mã. Dọc theo sơn đạo. Triều Điểm Thương Sơn đi đến. Đi tới Điểm Thương Sơn sơn đạo thập phần gập ghềnh, lộ thật không tốt đi, là không thể cưỡi ngựa lên núi, chỉ có thể từng bước đi trở về đi, Điểm Thương Sơn thượng không có ngựa thất. Chính là cái này nguyên nhân. Nhưng mà Tề Phi kinh ngạc phát hiện, này con ngựa trắng lại có thể đuổi theo bọn hắn bước chân, sửng sốt thành công leo lên Điểm Thương Sơn. Tề Phi âm thầm kinh ngạc, nhìn bộ dạng này con ngựa trắng huyết thống không tệ. Là một thiên lý mã, sự thật phía trên, đoạn đường này thượng đi đến, con ngựa này cũng xác thực cho thấy nó phi thường chân lực, so với bình thường ngựa mạnh hơn rất nhiều. Trải qua hơn 2 canh giờ trèo lên, hai người một con cuối cùng thành công leo lên Điểm Thương Sơn. Tại nhìn thấy sơn môn đền thờ chớp mắt, Tề Phi vô cùng kích động, cuối cùng về nhà. Nhìn thấy im ắng sơn môn, Tề Phi lông mày nhíu một cái, như thế an tĩnh, hay là sư nương các nàng còn không có trở về. Hay hoặc là tại đồ trung gặp được ngoài ý muốn. Hay là nói. Cửu Thiên Tuế nanh vuốt đã từng đến nơi này. Không lý do a, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy. Sư nương. Sư muội. Tề Phi bước nhanh triêu đại môn phóng đi, Mị Nhi dắt bạch mã theo ở phía sau. Tại nhìn thấy rộng mở đại môn sau đó. Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, nhẹ nhàng, từng bước chậm rãi tới gần, sợ bên trong có người mai phục. Sư huynh. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân ảnh mạnh mẽ theo môn nội dần hiện ra đến, Triều Tề Phi thè lưỡi. Đúng là Lý Ngọc Giao. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, nói, các ngươi trở về, không gặp được cái gì ngoài ý muốn a? Không có nha. Lý Ngọc Giao hì hì cười, đi lên trước, nhìn thấy Mị Nhi dắt một con ngựa, không khỏi một trận kinh ngạc. Sư nương đâu này? Đang nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, Cố Dẫn Chương liền bưng lấy đồ ăn đi đến nhà chính, bốn người ngồi ở cùng một chỗ, ăn cơm chiều, cho nhau kể ra lẫn nhau mấy ngày nay tình huống. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao mang theo Lý Lăng Vân xác chết, cùng với Bàn Long Kiếm, ngồi xe ngựa, một đường đi vội, quả thực chính là ngựa không dừng vó, trên đường dễ dàng không dám dừng lại, đói bụng liền chuẩn bị món ăn thôn quê đỡ đói. Lấy tốc độ nhanh nhất trở lại điểm Thương Sơn, tại mấy ngày trước liền trở về. Sẽ đến sau đem Lý Lăng Vân xác chết tia lửa, chôn ở phía sau núi. Ngày mai, ta đi tế bái một chút sư phụ. Tề Phi nói. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, nói, các ngươi chạy đi nói vậy cũng mệt mỏi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sắc trời dần dần tối xuống. Tắm sau đó, Tề Phi trở lại phòng của mình lúc, cùng Mị Nhi ngủ tại cùng một chỗ. Thật là mệt mỏi, chủ yếu là tinh thần thượng mỏi mệt, nằm xuống sau đó, Tề Phi ôm Mị Nhi, cũng không có ân ái. Chính là ôm tại cùng một chỗ đã ngủ. Ngày kế sáng sớm, ăn qua sớm một chút sau đó, Cố Dẫn Chương lĩnh lấy Tề Phi đi đến Lý Lăng Vân mồ trước đó. Nhìn thấy này đôi tân hoàng thổ, Tề Phi không khỏi trong lòng thở dài. Lý Lăng Vân vốn là chính trực tráng niên. Tương lai đường còn rất dài, rất có thể làm chỗ, chỉ tiếc lầm tính gian người, cuối cùng gây thành đại họa, chẳng những phái điểm Thương thương vong thảm trọng, gần như diệt môn, liền mình cũng đem tính mạng phụ vào, từ nay về sau chôn ở dưới đất. Toàn bộ đều là nghỉ. Cố Dẫn Chương nói, ta sau khi về núi, thứ nhất thời dùng bồ câu đưa tin, liên lạc phái điểm Thương một chút sớm xuất sư sư huynh đệ, chỉ tiếc một cái hồi âm đều không có thu được. Cái này kêu cây đổ bầy khỉ tan. Mọi người là xu lợi tị hại, ai cũng không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này chạy ra chịu chết, dù sao địch nhân là Cửu Thiên Tuế, cái này tại kiền triều trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo ăn thông đại nhân vật. Tề Phi tức giận nói. Sư nương, Cửu Thiên Tuế đám kia nhân thật sự quá ghê tởm, bây giờ chúng ta phái điểm Thương luân lạc tới như thế tình thế, tất cả đều là bái bọn hắn ban tặng, ta nhất định phải sư phụ, vì các vị sư huynh để báo thù rửa hận. Cố Dẫn Chương ngang hắn liếc nhìn một cái, không cần loạn đến, lấy chúng ta bây giờ võ công tu vi, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Tề Phi nghe xong không khỏi có chút nhục chí, xác thực, võ công không bằng người ta, chẳng lẽ còn chạy đi chịu chết hay sao? Chỉ có thể trước khổ tu võ công. Cũng may điểm Thương Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Cửu Thiên Tuế mặc dù ở kinh thành lấy thúng úp voi, nhưng là đến này bên trong thì không được, bọn hắn không có khả năng đại quy mô tấn công. Nhiều nhất phái một chút cao thủ đến đây. Chỉ cần có đề phòng, tính là đánh không lại, chạy vẫn có thể chạy trốn, luận đối với điểm Thương Sơn địa hình quen thuộc trình độ, bọn hắn căn bản không thể cùng Tề Phi bọn người so sánh với. Tề Phi nhìn ra được, bởi vì Lý Lăng Vân đêm đó biểu hiện, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đối với cái chết của hắn, cũng chưa từng quá bi thương. Này đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt. Hai người trở lại sơn môn phía trước. Đã nhanh đến giờ ăn cơm trưa. Tề Phi xách lấy một thanh trường kiếm, tại trong sân luyện mấy lần Bàn Long kiếm pháp, chỉ cảm thấy chính mình võ công lại có tinh tiến, không khỏi mừng rỡ. Sau cơm trưa, Tề Phi nhìn thấy Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao chính đem một chậu bồn dưa và trái cây. Điểm tâm, bánh trung thu mang sang đến, đã bái tổ sư. Sau đó phóng tại trong sân bàn phía trên. Tề Phi kinh ngạc địa đạo, đây là làm sao? Mị Nhi nói, quá trung thu, ngắm trăng nha. Tề Phi nói, không phải là ngày mai sao? Lý Ngọc Giao cười khanh khách. Nói, hôm nay á, ngu ngốc. À. Tề Phi vỗ vỗ đầu, những ngày qua hắn suy nghĩ hỗn loạn, tự nhiên đêm ngày đều ký lăn lộn. Cố Dẫn Chương cười nói, các ngươi uống rượu không? Tề Phi nói, ta chỉ uống rượu gạo. Vừa vặn còn có một chút. Cố Dẫn Chương nói liền tiến phòng ở. Ăn xong cơm tối sau đó, bốn người liền cầm ghế dựa, bao vây ngồi ở cùng một chỗ, nhìn lên trời thượng trăng tròn, nói chuyện phiếm, uống rượu, ăn bánh trung thu, vui vẻ hòa thuận, có chút ấm áp. Bất tri bất giác liền đến đêm khuya. Sơn gió lạnh phơ phất, đã có một tia hàn ý. Ta đi nghỉ trước rồi. Các ngươi từ từ ăn. Cố Dẫn Chương đứng dậy nói, vào phòng. Nương, ta cũng phải đi nghỉ ngơi. Lý Ngọc Giao cũng đi vào theo. Tề Phi nhìn về phía Mị Nhi, nói. Chúng ta cũng đi ngủ đi. Ân. Hai người cũng vào phòng, trên giường, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao trần trụi tuyết trắng ngọc thể, lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, hôn lấy lẫn nhau gò má. Lúc này Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nói, nương, ngươi nói Tề sư huynh cùng Mị Di bây giờ đang ở làm sao? Cố Dẫn Chương vuốt ve nàng tuyết trắng mông cong, nói, ngươi quản nhân gia làm sao đâu này? Lý Ngọc Giao hì hì cười, tò mò thôi. Nương, ta muốn liếm lỗ của ngươi. Nói liền dưới thân thể dời, đem đầu chôn ở Cố Dẫn Chương hai chân ở giữa. A! À. Cố Dẫn Chương thở gấp một tiếng, trong não bỗng nhiên hiện ra Tề Phi cùng Mị Nhi ôm tại cùng một chỗ hình ảnh. Gian phòng bên cạnh, Tề Phi sớm cùng Mị Nhi kết hợp tại cùng một chỗ, một đầu to dài côn thịt tại Mị Nhi màu mỡ lỗ thịt bên trong tiếng tiếng lui lui. Qua lại điệp, phát ra phốc xích tính khí ma sát âm thanh. Từng sợi dâm thủy theo hai người phía dưới thể chỗ kết hợp nhỏ giọt rơi ở trên giường. A. À, nha. Mị Nhi thường thường phát ra một hai tiếng rên rỉ, trong miệng liên tục không ngừng thở gấp. Nàng phát hiện Tề Phi điệp nàng lỗ thịt thời điểm càng ngày càng vô cùng thuần thục rồi, đã không có ngay từ đầu kích động như vậy, có thể thực nhẹ nhàng đã đem nàng làm đến cao trào, biến thành nàng hết sức thoải mái. Tề Phi quỳ ngồi ở trên giường. Trước ngực ôm lấy Mị Nhi một đôi tất đen chân đẹp, lúc này Mị Nhi mặc một đầu màu đen quần yếm miệt, đem hạ thân hoàn toàn bại lộ ở tại bên ngoài, thuận tiện Tề Phi có thể một bên trêu đùa nàng tất đen chân đẹp, cặp mông. Còn có thể một bên điệp nàng lỗ thịt. Tề Phi đầu lưỡi tại Mị Nhi tất đen gan bàn chân thượng không ngừng liếm, Mị Nhi thế mới biết hắn đối với ngọc chân phá lệ chung ái, vì thế chủ động đưa lấy chính mình tất đen ngọc chân. Đem chính mình một đôi thịt chân biến hóa phương hướng. Đưa đến miệng hắn một bên làm hắn đi liếm, mu bàn chân, gan bàn chân còn có ngón chân đợi các bộ vị, đều để lại Tề Phi nước miếng. A. À, thích. Tề Phi cau mày, khởi xướng cuối cùng xông pha. Mị Nhi nâng lấy mông bự, đem lỗ thịt cố hết khả năng ngẩng lên cao, thuận tiện Tề Phi điệp, lại đem một đôi tất đen thịt chân bàn chân dán tại Tề Phi hai bên trên mặt, nhẹ nhàng ma sát hắn khuôn mặt, cho hắn mang đi toàn bộ phương hướng kích thích. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền kêu trên một tiếng, dừng lại bất động, từng cổ tinh dịch bắn vào Mị Nhi lỗ thịt chỗ sâu. Sau khi bắn xong, Tề Phi ghé vào Mị Nhi thân thể phía trên thở gấp, đầu gối lên nàng hai cái no đủ vú lớn ở giữa. Nghỉ ngơi một lát, lại đem côn thịt cắm vào Mị Nhi hoa cúc động thịt bên trong tiếp tục điệp, thẳng đến đem Mị Nhi làm đến cao trào, lại đem côn thịt hướng đến nàng phía trước lỗ thịt bên trong đưa đi. Mị Nhi thấy hắn vất vả cày cấy. Liền vội vàng nói, ta đến động đi. Nói liền đứng dậy. Tề Phi nằm tại trên giường, Mị Nhi ngồi xổm hắn trong quần, đem côn thịt phù chính, mông bự hướng xuống ngồi xuống, đã đem hắn côn thịt ngậm vào lỗ thịt bên trong, sau đó bắt đầu lên xuống mông cong. Bộ cắm vào lên. A, à, thích. Tề Phi hưởng thụ bị cái này tuyệt sắc thuộc phụ bộ cắm vào dương vật khoái cảm, không khỏi rên rỉ thành tiếng. Mị Nhi động tác thực linh hoạt. Bộ cắm vào ở giữa rất có tiết tấu, mông bự lên xuống, phát ra ba ba. Dòng vang, hai người đều cảm thấy một trận kích thích. Lúc này sát vách gian phòng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ, Mị Nhi không khỏi gương mặt kinh ngạc, nói, sư mẫu của ngươi cùng sư muội của ngươi. A. À, Tề Phi nói, các nàng tại liếm huyệt. Nha. Bỗng. Mị Nhi cười nói, này không phải chúng ta Khôn Quốc nữ nhân lưu hành trò chơi sao? Các nàng cư nhiên cũng ngoạn. Tốt thú vị. Tề Phi nói, trong núi lạnh lùng, không trò chơi gì có thể ngoạn, trừ bỏ luyện công chính là luyện công. Nha. Liếm liếm huyệt ngược lại có thể hóa giải một chút tịch mịch. Mị Nhi ha ha cười, càng thêm vui sướng lên xuống mông bự, ngoài miệng lại nói, bây giờ Lý trưởng môn đi về cõi tiên, ngươi làm gì thế không cần kê kê mãn chân nàng một chút nhóm. A. À, Tề Phi nói, ngươi khoan hãy nói, ta cùng sư nương, sư muội thường xuyên dâm ngoạn. Thì ra là thế, ngươi thật bổng. Mị Nhi giờ mới hiểu được bọn hắn quan hệ. Hai người một mực địch đến khuya khoắt, mới chịu bỏ qua, ôm nhau ngủ. Thứ 26 chương đất kháng buổi sáng, bốn người lần lượt rời giường, ăn qua sớm một chút sau đó, Tề Phi trực tiếp xách lấy trường kiếm, đến trong sân luyện lên kiếm pháp. Lý Ngọc Giao tự giác võ công thấp, cũng bỏ thêm tiếng đến. Sư huynh muội hai người lẫn nhau trao đổi. Cũng là rất có một chút thu hoạch. Mị Nhi đi đến cố dẫn chưa ngoài cửa phòng, nhìn thấy nàng đang tại môn nội may vá quần áo, đi vào, nói, cố nữ hiệp tốt chịu khó. Cố dẫn chương cười nói, Mị Nhi tỷ tỷ mời ngồi. Mị Nhi ngồi ở một bên. Nói, đến điểm Thương Sơn quấy rầy cố nữ hiệp, thật sự có lỗi. Cố dẫn chương nói, Mị Nhi tỷ tỷ lời này liền khách khí, ban đầu ở cổ phủ thời điểm ít nhiều tỷ tỷ đúng lúc báo tin đâu. Nàng nghe Tề Phi nói qua Mị Nhi sự tình. Bởi vậy cũng đồng tình nàng, đối với nàng cũng không bài xích, bây giờ nàng đi theo Tề Phi trái phải, nàng cũng là vui lòng nhìn thấy, cũng không có gì không cao hứng. Mị Nhi cảm động nói, nếu là trên đời này người đều giống như phái điểm Thương người tốt như vậy thì tốt. Cố dẫn chương cười cười, nói, tỷ tỷ quá khen, mọi người đều là người bình thường. Hai người một trận tâm tình, lẫn nhau tố tâm sự, đều cảm thấy hận gặp trễ, rất nhanh liền lấy tỷ muội tương xứng, trò chuyện quật khởi, đều phát ra cười vui tiếng. Lúc này Mị Nhi bỗng nhiên nói, muội muội có thể đã từng nghe nói chúng ta Khôn Quốc mài kính trò chơi. Cố dẫn chương nga mi một điều, cười nói, đêm qua ngươi đều nghe thấy được. Mị Nhi khuôn mặt đỏ lên. Hai người đồng thời đứng dậy. Đi tới phía trên giường ngồi xuống, riêng phần mình đem trên người quần áo cởi xuống, lộ ra chính mình nở nang thân thể. Trần trụi tướng hiện lên phía dưới, hai cái tuyệt sắc mỹ phụ cũng than thở, thưởng thức đối phương mạn diệu ngọc thể. Cố dẫn chương nắm lấy Mị Nhi no đủ vú trắng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Thở dài nói, thật lớn. Mị Nhi lại vuốt ve nàng hạ thân nồng đậm lông mu, nói, này lông mu thật xinh đẹp. Cố dẫn chương vừa nhìn về phía nàng hạ thân, thấy nàng bộ phận sinh dục rộng thùng thình màu mỡ, không khỏi một trận kinh ngạc. Tách ra tiểu huyệt của nàng mép thịt, nhìn thấy phía trên ba tầng phấn nộn mép thịt, càng là thở dài nói, dĩ nhiên là thiên tầng mật tuyết. Mị Nhi khiêm tốn nói, chính là ba tầng mà thôi. Vậy cũng rất tốt đâu. Cố dẫn chương cười nói. Nếu là nhiều hơn nửa mấy tầng, ai mà chịu đựng được. Hai người ôm nhau lăn đến trên giường, mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, hôn lấy lẫn nhau gương mặt xinh đẹp, môi thơm, miệng lưỡi quấn quýt, trao đổi lẫn nhau nước bọt nước miếng, thật lâu sau mới tách ra. Lôi ra một đầu thật dài chỉ bạc. Tiếp lấy, hai người lại riêng phần mình liếm hôn lấy thân thể đối phương cái khác bộ vị, trêu đùa vú sữa, bú liếm đầu vú, vuốt ve vân vê mông đảng, mút hút ngọc chân, mới cuối cùng hoàn thành hai cổ đầy đặn thân thể đầu đuôi vén. Lẫn nhau hôn lấy đối phương hạ thân mép thịt, dùng đầu lưỡi liếm láp đối phương tươi mới khe thịt, đem bên trong tiết ra dâm thủy hút vào miệng bên trong, ngậm đối phương hòn le không được mút hút. A. Ân. Nha. Trời ạ. Hai người hỗn hển thở gấp. Trên rỉ không thôi, chỉ chốc lát sau liền đồng loạt đến cao trào, đều theo bên trong lỗ thịt phun ra ồ ồ dâm thủy, dâm loạn không chịu nổi. Sư muội, một chiêu này là như thế này vận kiếm. Đúng, cổ tay muốn linh hoạt. Sơn môn trước rộng rãi trên mặt đất. Tề Phi đang tại vạch Lý Ngọc Giao kiếm pháp chỗ thiếu sót, nàng học được cũng là mau, chính là tương đối lười mà thôi, bây giờ trải qua môn phái kịch biến, đã quyết định quyết tâm muốn luyện thật giỏi công. Sư muội, ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Ngươi luyện từ từ. Tề Phi nói xong, thu trường kiếm, trở lại sơn môn nhà chính. Hắn buông xuống trường kiếm, uống một hớp, vừa muốn nhấc chân, bỗng nhiên sau khi nghe thấy mặt phòng ở mơ hồ có tiếng rên rỉ truyền đến, trong lòng vừa động, liền vội vàng đi tới xem xét. Cố dẫn chương phòng ngủ liền môn cũng chưa quan, hai người trực tiếp ở trên giường bạch nhật tuyên dâm, hiện lên 69 tư thế thân thể vén tại cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, một trước một sau, cho nhau liếm láp đối phương lỗ thịt. Sư nương. Mị Nhi, ta đến. Tề Phi nhìn xem trong lòng rung động, vội vã cởi sạch quần áo xông đến. Hắn lập tức bổ nhào vào trên giường, ôm lấy cố dẫn chương lưng ngọc hôn môi, vuốt ve, cố dẫn chương ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Như vậy sắc cấp bách làm cái gì? Tề Phi cười hắc hắc, đem đầu di chuyển đến cố dẫn chương trán bên cạnh, nói, sư nương, Mị Nhi huyệt hảo ngoạn a. Cố dẫn chương cười nói, hảo ngoạn, thực sự có ngươi, sửng sốt đem Mị Nhi theo ly biệt nhân thủ bên trong thưởng. Nói liền đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại Mị Nhi màu mỡ bướng nộn thượng liếm láp, tại kia phấn nộn mép thịt phía trên liếm, ngậm trong này một mảnh môi thịt liên tục không ngừng mút hút. Tề Phi cũng miệng lưỡi vừa động, ngậm Mị Nhi một khát cánh hoa phấn nộn mép thịt tiến hành mút hút. Đem Mị Nhi cấp liếm lấy hỗn hển thở gấp, dâm thủy tràn lan, không ngừng theo huyệt trong mắt tràn ra đến, đều bị Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương hai người liếm vào trong miệng ăn. Hai người một bên liếm lỗ thịt, một bên trao đổi liếm vị trí. Từng tấc thưởng thức lấy mỹ nhân danh khí lỗ thịt. Mị Nhi mép thịt nhận được kích thích, bỗng nhiên đầy đặn mép thịt một tấm nhất hấp, tựa như miệng nhỏ, đem Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương nhìn xem tất tắc kêu kỳ lạ, hai người một cái theo vùng mu phía trên hướng xuống liếm. Một cái theo đáy chậu bộ hướng lên liếm, hai đầu đầu lưỡi tại Mị Nhi lỗ thịt bên trong ở giữa tiến hành hội hợp, quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi đối phương nước miếng trong miệng. Bỗng nhiên, Mị Nhi ca một tiếng dâm đãng kêu la. Tiểu huyệt một trận co lại, theo miệng âm đạo phun ra từng dòng lớn âm tinh, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương cùng một chỗ lè lưỡi đi thưởng thức. Tề Phi tại Cố Dẫn Chương gương mặt xinh đẹp hôn một chút, sau đó đứng dậy quay lại đầu. Đem đầu di chuyển đến Mị Nhi trán bên cạnh, thấy nàng chính ôm lấy Cố Dẫn Chương tuyết trắng cặp mông, miệng nhỏ ngậm động thịt của nàng mút hút không chừng, nhìn qua phá lệ dâm mỹ. Tề Phi nói, Mị Nhi, ta sư nương huyệt hương vị được không? Mị Nhi nhả ra cười nói, ân, thật tốt. Ta yêu thích này lông mu, thật khá. Nàng không có lông mu, cho nên đối với Cố Dẫn Chương nồng đậm lông đen thập phần yêu thích. Đúng là như thế. Tề Phi cũng hiểu được xinh đẹp, bởi vì hắn cũng không có lông mu. Mị Nhi lại đang Cố Dẫn Chương lỗ thịt phía trên hôn môi, Tề Phi cũng thêm vào này bên trong, tại liếm Cố Dẫn Chương xinh đẹp hoa huyệt đồng thời. Thường thường cùng Mị Nhi hôn môi, miệng nàng ăn rất nhiều Cố Dẫn Chương dâm thủy, lộ ra nồng đậm tính mùi khai. Đem Tề Phi kích thích côn thịt nhất lên cao. Hắn ngẩng đầu, quỳ ngồi xuống, nâng lấy côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại Cố Dẫn Chương động thịt cửa vào, hướng đến bên trong âm đạo cắm tới. Mị Nhi ngậm Cố Dẫn Chương phấn nộn hòn le. Nhìn Tề Phi côn thịt từng chút một biến mất tại Cố Dẫn Chương động thịt chỗ sâu, cho đến triệt để toàn bộ không vào này bên trong, sau đó nhìn đầu này côn thịt tại cái này ướt đẫm mật huyệt bên trong tiếng lui lui thao làm lên. Phát ra rất nhỏ ma sát âm thanh, từng sợi dâm dịch tại côn thịt đè xuống tràn ra đến, trước mắt hình ảnh có vẻ càng thêm bí ẩn. Ba ba ba. Liên tiếp thân thể va chạm tiếng liên tiếp. Mị Nhi đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi dài. Tại Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương tính khí mật hợp vị trí nhẹ nhàng liếm. Này nhất ngoài định mức kích thích đem Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đều biến thành sảng khoái vô cùng, Cố Dẫn Chương trực tiếp liền phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. Thân thể yêu kiều rung rung, lỗ thịt một trận co giật, càng nhiều dâm dịch theo bên trong tràn ra. Tề Phi rút ra côn thịt, Mị Nhi lập tức ngậm hắn đại quy đầu, mút lấy phía trên dính đầy dâm dịch. Tề Phi vuốt ve Mị Nhi trán. Đợi nàng liếm xong sau, nâng lấy côn thịt đi đến một bên khác. Cố Dẫn Chương đang tại đầu này thở gấp, nhìn thấy Tề Phi nâng lấy côn thịt, nàng ngẩng đầu, dùng ngón ngọc đẩy ra Mị Nhi đầy đặn mép thịt, hai mắt không nháy mắt nhìn Tề Phi côn thịt lâm vào Mị Nhi động thịt bên trong. Nàng muốn nhìn một chút Tề Phi là như thế nào thao Mị Nhi. Tề Phi dừng một chút, hít sâu một hơi, mới bắt đầu chậm rãi quất cắm. Đút vào tốc độ cũng không tính mau, đầy đặn mép thịt tùy theo Tề Phi địch làm qua lại quay. Phía trên dính đầy dâm thủy, lóng lánh, phốc xích tính khí ma sát âm thanh lên, từng cổ nồng đậm tính mùi khai xông vào mũi mà đến. Cố Dẫn Chương nhìn Tề Phi to dài côn thịt tại Mị Nhi, thiên tầng mật tuyết, động thịt bên trong tiếng lui lui. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này cũng là lợi hại, thế nhưng có thể ở bát đại danh khí đứng đầu động thịt bên trong tiếng thối tự nhiên. Kỳ thật chẳng phải là Tề Phi lợi hại, mà là hắn tu luyện thần công lợi hại. Xem như đương thời tứ đại thần công một trong Minh Nguyệt Phi Hoàng. Có được có thể làm cho tâm thần người bình tĩnh, không động tâm vì ngoại vật năng lực kỳ dị, hơn nữa có thể xua tan cơn tức, làm hạ thân trở nên mát lạnh, nếu không có như thế, Tề Phi nơi nào có thể kiên trì này rất lâu thời gian. Một khi cắm vào thiên tầng mật tuyết, căn bản không chịu nổi cổ kia thích ý, chớp mắt liền bắn. Dù là như thế, Tề Phi cũng không kiên trì được quá thời gian dài. Tại hắn cảm giác được chính mình sắp bắn ra thời điểm, liền vội vàng tăng tốc ra vào. Hạ thân dùng sức đụng vào Mị Nhi lỗ thịt phía trên, bị đâm cho nàng môi mật run rẩy, mông bự run run, xuất hiện một đợt sóng sóng mông, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Mạnh mẽ, Tề Phi kêu trên một tiếng, liền vội vàng rút ra côn thịt. Tại hắn quy đầu trợt ra lỗ thịt chớp mắt, một cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt kích bắn ra, đánh vào Cố Dẫn Chương gương mặt xinh đẹp phía trên, còn có mị nhi lỗ thịt phía trên, thập phần nóng rực. Cố Dẫn Chương nhìn Tề Vi bắn xong. Nhìn hắn gương mặt mất hồn biểu cảm, đưa ra nộn lưỡi, liếm liếm đầu chim của hắn, sau đó đem mị nhi mép thịt thượng tinh dịch liếm vào trong miệng. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Lý Ngọc Giao âm thanh, người đâu? Ta thật là đói nha. Nấu cơm không có. Đến đây, đến đây. Tề Phi liền vội vàng xuống giường mặc quần áo. Ta đi làm đi. Mị Nhi cũng đứng dậy nói. Luyện võ người nhất dễ dàng đói khát, Tề Phi, Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi bốn người. Một ngày ba bữa không thể thiếu, mỗi một cơm đều phải tiêu hao không ít gạo lương. Một ngày này buổi chiều, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương chính tại nóc nhà phía trên sửa chữa mái ngói, Lý Ngọc Giao vụng trộm chạy tới Tề Phi gian phòng bên trong. Nhìn thấy Mị Nhi chính tại bên trong sắp xếp giường trải, hắc, Mị Di. Lý Ngọc Giao đi tới, cười duyên từ phía sau ôm lấy Mị Nhi đầy đặn thân thể. Mị Nhi quay đầu, cười nói, Ngọc Giao, ngươi làm cái gì đấy? Lý Ngọc Giao nói nhỏ, Mị Di. Ta nghe nói lỗ của ngươi là bát đại danh khí đứng đầu thiên tầng mật tuyết. Có phải hay không nha? Mị Nhi nói, thì tính sao? Lý Ngọc Giao nói, để ta nhìn nhìn nha. Có được hay không vậy, Mị Nhi? Mị Nhi không nhịn được nàng dây dưa, bất đắc dĩ ngồi ở trên giường, nói, ngươi xem đi. Tốt nha. Lý Ngọc Giao vui vẻ đem Mị Nhi quần áo đều thoát. Lộ ra nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể. Nhìn qua giống như mỡ dê ngọc bình thường ngọc thể, thật sự là như thế nào nhìn đều xem không ghét. Lý Ngọc Giao vuốt ve ngọc thể của nàng, tại phía trên liên tục không ngừng hôn môi, theo sau đem mình cũng cởi sạch. Lập tức cùng Mị Nhi quay cuồng đến trên giường, tách ra nàng thon dài chân ngọc, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng ba tầng môi hồng quan sát, hai tay bóp mép thịt hướng đến hai bên tách ra, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc âm thanh, đưa ra cuối cùng chính mình cái lưỡi đinh hương. Tại Mị Nhi phấn nộn mép thịt thượng liếm láp. A. Mị Nhi hai chân một phần, thở gấp một tiếng, nhìn Lý Ngọc Giao tráng mai tại tự mình hạ thể, mùi ngon thưởng thức nộn huyệt của mình, nàng không khỏi bất đắc dĩ cười, lắc đầu thầm nghĩ. Đứa nhỏ này, thật đáng yêu. Nàng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Ngọc Giao tráng, trong lòng không khỏi nghĩ đến con gái của mình Lãnh Thư Tuyết, Tuyết Nhi so nàng lớn hơn vài tuổi, năm đó cũng cùng nàng giống nhau đáng yêu. Nghĩ vậy, nàng không khỏi có chút thương cảm. Bất quá rất nhanh lại bị Lý Ngọc Giao cấp kích thích sung sướng, mặc kệ như thế, ít nhất biết nàng hiện tại bình an vô sự, đó chính là vô cùng tốt, còn có cái gì có thể xa cầu đây này. Bỗng nhiên, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện ở cửa. Mị Nhi dương mắt nhìn sang, chỉ thấy Tề Phi rón rén đi đến, còn triều nàng làm cái cấm tiếng thủ thế. Mị Nhi vốn là muốn cùng hắn chào hỏi, thấy thế liền vội ngậm miệng không nói. Tề Phi một bên đi một bên cởi quần áo. Đi đến mép giường thời điểm đã trần như nhộng, hắn lặng lẽ trên giường, đi đến Lý Ngọc Giao phía sau, nhìn nàng chui đầu vào Mị Nhi hạ thân liếm huyệt đắm chìm bộ dạng, trong lòng cười thầm. Hắn nâng lấy bị choáng côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay nàng động thịt cửa vào. Hai tay đè chặt nàng tuyết trắng tiểu mông cong, mạnh mẽ hạ thân nhất đưa, đem côn thịt làm vào nàng kia sớm lầy lội không chịu nổi động thịt chỗ sâu. A! Lý Ngọc Giao một tiếng thét kinh hãi, mạnh mẽ ngẩng đầu đến, quay đầu nhìn thấy Tề Phi. Không khỏi nũng nịu kêu to, trứng thối sư huynh, chán ghét. Tề Phi cười hắc hắc, ấn nàng mông cong, lay động côn thịt tại nàng bên trong thân thể quất cắm, trong miệng nói, sư muội, ngươi cư nhiên vụng trộm chạy đến nơi này liếm mị nhi huyệt. Như vậy cũng không tốt nha. Lý Ngọc Giao nói, ai cần ngươi lo? A, rất nhanh đã bị làm được thở gấp, đơn giản cúi đầu, tiếp tục thưởng thức Mị Nhi danh khí mật huyệt. Ba, một tiếng, Tề Phi một cái tát vỗ vào Lý Ngọc Giao tiểu mông cong mặt. Trong miệng nói, ngươi cái này tiểu dâm ô, mẹ kiếp chết ngươi. A, ân. Lý Ngọc Giao hỗn hển thở gấp, nhẹ nhàng lắc lư tiểu mông cong, tùy theo Tề Phi một trận điệp. Tên của nàng khí như ý Ngọc Hoàng, cư nhiên ẩn ẩn chống đỡ không được. Liền vội vàng sử dụng này một tên khí mạnh nhất năng lực, dùng miệng huyệt bóp chặt Tề Phi côn thịt, thu nhỏ lại động thịt cửa vào, khiến cho hắn đi vào đi lại rút không ra. Tề Phi không khỏi hít sâu một hơi, nhanh chóng sử dụng thần công. Cũng không ra bên ngoài rút ra, mà là hướng đến động thịt càng sâu chỗ làm đi, một trận va chạm phía dưới, công thịt hung hăng đội lên Lý Ngọc Giao hoa tâm thịt mềm phía trên, lập tức làm được nàng hoa dung thất sắc, thân thể yêu kiều loạn chiến. Tiết ra từng cổ âm tinh, cả người mềm yếu vô lực ghé vào mị nhi hạ thân thở gấp. Tề Phi cười hắc hắc, đắc thắng rút ra công thịt, hắn đem Lý Ngọc Giao ôm lên đặt ở một bên, nói, sư muội, có nặng lắm không à? Hừ. Lý Ngọc Giao trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn hắn một chút đem côn thịt cắm vào mị nhi lỗ thịt bên trong, nặng nề mà địch. Nhìn nhìn, Lý Ngọc Giao bất giác tiểu huyệt nhất ngứa, lập tức đứng dậy, vượt qua mị nhi ngọc thể. Ngồi tại bộ mặt của nàng phía trên phương, đem hạ thân tiểu huyệt hướng về nàng miệng nhỏ, nói, mị nhi, ngươi cũng giúp ta liếm liếm thôi. Mị nhi cân một tiếng, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại tiểu huyệt của nàng mép thịt thượng liếm một chút. Này phiến tiểu huyệt là như thế non nớt, mị nhi nhìn đã cảm thấy yêu thích, hai tay ôm lấy nàng tiểu mông cong, đem nàng hạ thân đặt ở chính mình mặt phía trên, dụng tâm thưởng thức lên. Phía dưới, Tề Phi lay động hạ thân, đem cung thịt lần lượt xâm nhập mị nhi lỗ thịt chỗ sâu. Kéo theo nàng ngực vú to đã ở run rẩy lăn lộn, giống như chú thủy viên cầu, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Ba ba ba. Tề Phi toàn lực va chạm mị nhi lỗ thịt, mỗi lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, sau đó bị mị nhi kia tràn ngập co giãn hạ thân cấp bắn ngược hồi đến. Tiếp lấy lại hung hăng đụng vào, hắn càng dùng sức điệp, bị bắn ngược biên độ liền càng lớn, sở mang tới khoái cảm cũng càng mãnh liệt, bất quá một lát liền có bắn ý. Tề Phi thầm nghĩ, vư vật chính là vư vật, như thế nào thao đều thao không ngán. Thật sự là quá thích, thật chịu không nổi. Trong lòng hắn không được cảm thán mị nhi này lỗ thịt thần kỳ. Xác thực phi thường nhân có khả năng tiêu thụ, bất quá đối với giả nhảy thằng nhãi này thế nhưng có thể đem chính mình đại lão nhị cấp làm bị thương. Hắn côn thịt vẫn là tứ đại long căn một trong hắc long, nghe nói có thể đêm ngự trăm nữ, không đến mức như vậy không đông đảo a. Đối với lần này, Tề Phi thật sự là không thể nào hiểu được. Ách a. Tề Phi đang tiến hành vừa lật cường tránh mạnh mẽ xông pha sau đó. Mạnh mẽ thân thể vừa dừng lại. Tại mị nhi bên trong thân thể bắn ra từng cổ tinh dịch, theo sau nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên thở gấp. Phía trên, mị nhi vẫn như cũ tại liếm Lý Ngọc Giao bướng nộn, liếm lấy mỹ thiếu nữ liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Bất tri bất giác, mùa đông lại tới. Điểm thương sơn khí ôn chợt hạ xuống, sơn thượng xuất hiện trước nhất tuyết rơi, độ ấm so chân núi muốn thấp hơn rất nhiều. Thấy vậy, mấy người nhanh chóng bận rộn, quá đáng đông làm chuẩn bị. Phía sau, đã không người nào nguyện ý đến sơn thượng đưa gạo lương, nguyên liệu nấu ăn rồi, Tề Phi không thể không chính mình chạy đến chân núi các tường trấn, tại chợ phía trên mua đại lượng gạo, phấn, mặt, thịt khô, rau dưa những vật này, chính mình đưa phía trên sơn. Phía sau, bạch mã chỗ tốt liền thể hiện đi ra, đổi lại dĩ vãng, Tề Phi phải chính mình đem đồ vật khiêng đi lên, hiện tại có bạch mã, liền làm bạch mã mang theo lên núi, không chút nào dùng chính mình lao lực. Qua lại vài lần sau đó. Qua mùa đông vật tư liền chuẩn bị đầy đủ. Trở lại sơn môn sau đó, Tề Phi đối với Cố Dẫn Chương nói, sư nương, mới vừa rồi ta ở dưới chân núi nghe được, trên giang hồ đều tại lưu truyền chúng ta phái điểm thương sự tình đâu. Nga. Cố Dẫn Chương nga mi một điều, bọn hắn nói như thế nào? Tề Phi nói, giang hồ đồn đại, chúng ta phái điểm thương ý đồ mưu nghịch, Cửu Thiên Tuế liền phái người tiêu diệt. Mặc dù lớn bộ phận nhân bị tiểu diệt, nhưng vẫn có nhân đem về điểm thương sơn. Nói là đợi năm sau mùa xuân, muốn vừa mới đem chúng ta đều cấp tiêu diệt. Cố Dẫn Chương cười lạnh nói, đám kia súc sinh, thật không ngờ nói xấu chúng ta, lời như vậy cũng có người tin. Tề Phi cũng bi phẫn nói, đúng rồi. Đợi năm sau mùa xuân. Nhất định phải cho hắn nhóm một cái dễ nhìn. Bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông rồi. Điểm thương sơn khẳng định đại tuyết phong sơn, người bình thường căn bản thượng không đến, bởi vậy không có khả năng có người đến tấn công, bất quá đợi mùa xuân vừa đến. Tuyết động hòa tan, kia liền khó mà nói. Đem vật tư đều để vào hầm giấu kỹ, Tề Phi nói, sư nương, mùa đông rét lạnh, không bằng đem kia ở giữa đất kháng phòng thu thập xuất hiện đi. Cố Dẫn Chương nghe vậy mắt đẹp sáng ngời, cũng tốt. Điểm thương sơn có một gian phòng ốc là đất kháng phòng. Bên trong có rất lớn đất kháng, có thể ngủ mười mấy người, Mới đầu là bởi vì có một đoạn thời gian, phái điểm thương đệ tử phần đông, gian phòng không đủ dùng, ngủ không dưới nhiều người như vậy. Liền kiến tạo như vậy một gian đất kháng phòng, mười mấy đệ tử song song ngủ tại cùng một chỗ, tiết kiệm đại lượng không gian. Cái này phòng ở còn có một chỗ tốt, chính là mùa đông có thể nhóm lửa, đun nóng đất kháng, nhưng nằm tại trên giường ấm áp mà thoải mái. Dùng để qua mùa đông tối dịu bất quá. Dùng ròng rã một ngày thời gian, Tề Phi đem đất kháng phòng thu thập sạch sẽ, dọn dẹp tốt, trải thượng chiếu, thảm, chăn bông, lại xảy ra lửa đun nóng, cửa sổ một cửa, bên trong lập tức ấm áp như xuân. Đem sơn thượng rét lạnh trở thành hư không. Đêm đó bốn người liền ở đi vào. Đêm xuống, đốt nến, Tề Phi, Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi trước sau nằm xuống, song song nằm tại kháng phía trên, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi nằm ở hai bên. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao nằm ở giữa, Tề Phi cùng Mị Nhi xài chung một cái chăn bông, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao xài chung một cái chăn bông, lẫn nhau sưởi ấm, vô cùng thoải mái. Vù vù. Bên ngoài gió lạnh gào thét, bạch tuyết trắng xóa. Mị Nhi đem Tề Phi ôm tại trong lòng, vuốt ve đầu của hắn, Tề Phi miệng bên trong ngậm nàng một viên phấn nộn đầu vú, chính đang nhẹ nhàng hút hút. Lúc này, bên cạnh truyền đến ân, a tiếng rên rỉ, Tề Phi đem đầu theo bên trong ổ chăn chui ra. Trương nhìn sang, phát hiện một bên Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao chính tại ổ chăn bên trong cử động lấy, rõ ràng sớm liền đã làm lên. Hắn cũng liền vội vàng tách ra Mị Nhi một đôi tuyết nộn chân ngọc, đem quy đầu chống đỡ tại nàng khe thịt phía trên. Hạ thân trầm xuống, cắm vào. Ba ba ba. Tùy theo thân thể hắn phập phồng, thân thể va chạm tiếng rất nhanh theo bên trong ổ chăn truyền ra đến, cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền không nhịn được tại Mị Nhi lỗ thịt bên trong bắn một phát. Chờ hắn ló đầu ra thời điểm Lý Ngọc Giao cũng theo bên cạnh ổ chăn bên trong chui đi ra. Hướng về Tề Phi làm cái mặt quỷ, nói, Tề sư huynh, ngươi đang làm gì thế? Tề Phi ho khan một tiếng, nói, ta nào có đang làm gì thế? Ngươi không cần loạn giảng. Lý Ngọc Giao nói, ta đều nghe thấy được. Nói liền một phen kéo ra hắn trên người chăn bông. Ai a, lạnh. Lập tức một cổ gió lạnh xâm nhập mà đến, Tề Phi liền vội vàng lại kéo lên chăn bông, đắp lên hai người trên người. Nói, ngươi không cần loạn đến a. Lý Ngọc Giao nhìn thấy hắn và Mị Nhi trần như nhộng thân thể, cười ha hả nói, thật không hiểu xấu hổ. Tề Phi nghe vậy, lập tức theo bên trong ổ chăn đi ra, xốc lên Lý Ngọc Giao cùng Cố Dẫn Chương bị ổ liền chui đi vào. Lý Ngọc Giao ta phát ra một tiếng thét kinh hãi, tính toán đẩy hắn ra, nhưng nơi nào có thể. Tề Phi ôm lấy nàng tuyết trắng trần trụi nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể, nói, ngươi tốt ý nói ta. Ngươi nhìn nhìn chính mình. Nói liền sờ hướng nàng hạ thân. Phát hiện tiểu huyệt của nàng quả nhiên một mảnh ướt át, nộn trượt vô cùng. A, không muốn. Lý Ngọc Giao cảm nhận Tề Phi côn thịt xâm nhập, thân thể cứng đờ, trong miệng nũng nịu kêu to lên. Tề Phi theo bên cạnh cắm vào Lý Ngọc Giao động thịt bên trong. Dùng sức điệp, hắn vừa rồi mới vừa ở Mị Nhi bên trong thân thể bắn một lần, lúc này côn thịt mới cương lên. Có vẻ phá lệ kiên đỉnh, không hề bắn ý, dũng mãnh dị thường, chỉ chốc lát sau thì làm được Lý Ngọc Giao cành hoa loạn chiến. Dục tiên dục tử, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng. Cố Dẫn Chương nằm nghiêng tại một bên, thân thể kề sát Lý Ngọc Giao tiểu kiều khu, cùng Tề Phi cùng một chỗ đem nàng kẹp ở trung gian. Nhìn Tề Phi côn thịt tại nữ nhi mình động thịt bên trong tiếng tiếng lui lui. Tiểu huyệt của nàng cũng kỳ ngứa vô cùng. Không ngừng có dâm thủy theo bên trong động thịt không tự chủ tiết ra. Không thể không nói, bị người khác liếm ép chính là không có bị người khác điệp huyệt tới như vậy kích thích, tận hứng, cuối cùng vẫn là muốn cắm lên nhất cắm vào. Mới có thể tiêu tan đi dục hỏa. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc Giao đã bị Tề Phi thao đến cao trào, nằm tại trên giường không được sốt. Tề Phi mới rút ra côn thịt, Cố Dẫn Chương liền kéo hắn lại tay, đem hắn hướng đến trên thân thể của mình luôn. Tề Phi lập tức thuận thế đặt ở nàng nở nang thân thể mặt, lúc này Cố Dẫn Chương sớm tách ra chân ngọc, nghênh tiếp hắn quang lâm. Sư nương. Tề Phi đem côn thịt một chút cắm vào nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt bên trong. Nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, dùng sức tủng chuyển động. Nha. A. Ân. Ân. A. Cố Dẫn Chương vuốt ve Tề Phi kia cường tránh mạnh mẽ mông, trong miệng liên tục không ngừng thở gấp, cảm nhận động thịt bị đại côn thịt nhét đầy cảm giác. Bị dương vật va chạm hoa tâm thịt mềm kích thích, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu đẹp. Tề Phi liên tục không ngừng chấn động thân thể, địch Cố Dẫn Chương lỗ thịt, trong miệng ngậm đầu vú nàng nhẹ nhàng mút hút, Cố Dẫn Chương tách tách ra hai chân. Nâng lên mông bự, toàn lực phối hợp hắn địch làm, trong mắt lộ vẻ mê ly tình dục, gương mặt ửng hồng chi sắc. Một phen địch sau đó, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương song song đạt tới cao trào, ôm nhau thở hổn hển. Tề Phi ngẩng đầu đếm. Phát hiện Lý Ngọc Giao đã chui vào mị nhi ổ chăn bên trong, đang tại ăn nàng vú sữa, đơn giản sẽ không đổi vị trí, trực tiếp cùng Cố Dẫn Chương ôm tại cùng một chỗ ngủ. Nửa đêm thời điểm Tề Phi bỗng nhiên có chút nước tiểu cấp bách. Có khả năng là mùa đông không dễ đổ mồ hôi, nước uống chỉ có thể thông qua tiểu tiện đến tống ra đi. Chính là bây giờ thời tiết rét lạnh, xuất môn giải quyết có thể quá lao lực. Tề Phi trực tiếp động đậy thân thể đến mị nhi bên cạnh. Đem dương vật đưa đến miệng của nàng một bên. Mị nhi mở mắt buồn ngủ, nhìn thấy trước mắt dương vật, lập tức liền minh bạch Tề Phi ý tứ, lúc này trương miệng ngậm chặt đầu chim của hắn, trừng mắt nhìn giác, ý bảo hắn đã bắt đầu. Tề Phi tận tình phóng thích, mị nhi yết hầu liên tục không ngừng nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Tề Phi rút ra dương vật, ngủ tiếp cảm giác. Mị nhi liếm môi một cái, cũng hai mắt nhắm nghiền. Những ngày kế tiếp có vẻ phá lệ mất hồn mà dâm loạn. Bởi vì tuyết trắng phong sơn, nơi nào đều không đi được, Tề Phi mỗi ngày đều cùng Cố Dẫn Chương, Mị Nhi, Lý Ngọc Giao này ba cái mỹ nữ tuyệt sắc, tại đất kháng phòng điệp huyệt làm huyệt, làm tình tập thể dâm loạn, hưởng thụ nhân gian diễm phúc. Lĩnh hội nhân gian cực nhạc. Buổi sáng, ba cái mỹ nữ tuyệt sắc tại đất kháng thượng nằm thành một loạt, đem một đôi tuyết trắng chân đẹp đưa ra đến, Tề Phi tay bên trong cầm lấy tất chân. Phân biệt giúp các nàng mặc xong, sau khi mặc tử tế, các nàng mới phát hiện là một đầu quần tất. Hơn nữa còn là mỡ đan cái loại này, bộ phận sinh dục vị trí hoàn toàn bạo lộ ra. Lý Ngọc Giao vuốt ve chính mình tơ trắng chân đẹp, nói, sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói mặc lên tất chân càng ấm áp sao? Như thế nào mua loại này phá động đó a? Tề Phi cười hắc hắc, chỉ có phá động, không phá đã bán xong đâu. Nói liền ôm lấy nàng màu trắng tất chân ngọc chân, tại phía trên hôn môi lên. Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi sớm ôm nhau ôm tại cùng một chỗ, dùng chính mình tất chân đẹp ma sát đối phương tất chân đẹp. Ti trượt non mịn xúc cảm, mang đến mãnh liệt khoái cảm, hai người cũng không khỏi rên rỉ thành tiếng, tất chân có thể thật là đồ tốt, ma sát thật sự là rất thư thái. Tề Phi tại thưởng thức Lý Ngọc Giao tơ trắng ngọc chân đồng thời. Lại đem dương vật đội lên Cố Dẫn Chương màu da tất chân ngọc chân cùng Mị Nhi màu đen tất chân trên chân ngọc mặt, tại các nàng trên chân ngọc nhẹ nhàng điệp, làm dương vật cùng đối phương tất chân ngọc chân tiến hành ma sát, chơi đùa chân dao. Hai cái đại mỹ nhân chủ động dùng tất chân ngọc chân ma sát dương vật của hắn, bốn con ngọc chân cùng một chỗ chơi làm dương vật, thật sự là khoái cảm không ngừng, rất nhanh liền có bắn ý. Buổi chiều, Tề Phi nằm ở đất kháng phía trên. Lý Ngọc Giao ngồi ở hắn trong quần, lắc lư chính mình tiểu mông cong, rất nhanh bộ cắm vào dương vật của hắn. Cùng lúc đó, Tề Phi hai tay phân biệt dừng ở hai bên Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi trên người, tại các nàng hạ thân bộ phận sinh dục. Qua lại đào khoét huyệt của các nàng động thịt, phát ra liên tiếp tiếng nước. A. Nha. A a. Ân. Thoải mái. Vài cái nữ nhân khác biệt âm thanh đồng thời vang lên. Đều có vẻ dâm đảng mà dâm đảng, không làm một chút che giấu. Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi nằm ở hai bên vị trí. Mắt đẹp nhìn Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao kết hợp tại cùng một chỗ. Bỗng nhiên, Cố Dẫn Chương nũng nịu kêu to một tiếng, nói, các loại, chờ một chút. Ta muốn tiểu. A. Nhưng là bị Tề Phi cấp đào khoét được quá thích, đều nước tiểu thất cấm. Lúc này, Mị Nhi liền vội vàng đứng lên. Ghé vào nàng hạ thân bộ phận sinh dục, há mồm che lại nàng trong lỗ đái, trong chớp mắt, một cổ nóng bỏng nước tiểu theo Cố Dẫn Chương hạ thân kích bắn ra, đều nước tiểu vào Mị Nhi miệng thơm bên trong. Cố Dẫn Chương trợn tròn song mắt thấy Mị Nhi uống chính mình nước tiểu, nhúc nhích yết hầu, không khỏi sợ ngây người, thẳng đến nước tiểu cho tới khi nào xong thôi, nàng vẫn đang không có theo bên trong khiếp sợ khôi phục lại. Cùng lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận khác kích thích theo trong lòng thăng lên. Gặp Mị Nhi đứng lên, Cố Dẫn Chương bỗng nhiên ngồi dậy, từ dưới hướng lên trên, nhìn Mị Nhi ánh mắt, theo sau đem đầu đi phía trước di chuyển, chậm rãi tách ra môi anh đào của mình, mở ra miệng thơm, hướng về Mị Nhi tiểu huyệt. Mị Nhi chớp mắt hiểu ý. Nàng dùng tay tách ra chính mình màu mỡ đại môi mật, đem trong lỗ đái nhắm ngay Cố Dẫn Chương miệng nhỏ, một cổ buồn tiểu tập kích đến, lập tức một đạo thủy tiễn tiết rơi, vừa vặn đánh vào Cố Dẫn Chương miệng nhỏ bên trong, phát ra tích tí tách âm thanh. Một bên Tề Phi nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mắt nhấp ngốc, chỉ cảm thấy một cổ bắn ý tập kích đến, một cái nhịn không được, mạnh mẽ tại Lý Ngọc Giao tiểu huyệt bên trong bắn ra. Tê. Hắn hai tay đè chặt Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông nhỏ, làm tiểu huyệt của nàng ngậm chính mình côn thịt bất động, cho đến bắn xong. Hì hì, lần này ta thắng. Lý Ngọc Giao cao hứng cười lên. Đối với mỗi lần cùng Tề Phi ân ái, đều là nàng tới trước cao trào chuyện này, Lý Ngọc Giao tỏ vẻ có chút không phục. Lần này Tề Phi cư nhiên bắn trước rồi, nàng lập tức vui vẻ không thôi. Buổi tối. Ba ba ba. Liên tiếp thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên, Tề Phi ôm lấy Mị Nhi tất đen chân đẹp, đem côn thịt lần lượt nặng nề mà làm tiếng nàng màu mỡ lỗ thịt bên trong. Kịch liệt điệp ép âm thanh giống như nổ mạnh giống như, triều mọi nơi truyền ra. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao thân thể trần truồng nằm ở một bên, gương mặt ửng hồng, hỗn hển thở gấp, các nàng vừa mới bị Tề Phi thao đến cao trào. Còn không có chậm rãi tỉnh táo lại đâu. Tùy theo Mị Nhi thân thể yêu kiều liên tục run rẩy, Tề Phi chậm rãi rút ra côn thịt. Tiếp lấy, hắn đã đem dương vật của mình làm vào Mị Nhi hoa cúc động thịt bên trong, tiếp tục quất cắm. Mới đầu, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao cũng lơ đễnh, thẳng đến nhìn thấy Mị Nhi gương mặt mất hồn chi sắc, hoa cúc động thịt bên trong còn tiết ra dâm thủy thời điểm mẹ con hai người mới chính thức động dung. Cố Dẫn Chương thở dài nói. Khó trách, thiên tần mật tuyết bị Bách Hiểu Sinh liệt vì bát đại danh khí đứng đầu, không thể tưởng được còn có cái này thần kỳ năng lực, liền hậu môn cũng là huyệt. Phía sau, nàng lại nhớ tới Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt của nàng cũng là một loại danh khí. Bất quá cùng, thiên tần mật tuyết có điều khác biệt, nhưng cũng thập phần thần kỳ. Một đêm kia, nàng và Lê Tuệ Ngữ tại trong khuê tận tình trêu đùa đối phương mật huyệt, nàng cũng là lần thứ nhất thấy được danh khí chỗ thần kỳ, bây giờ nhiều năm trôi qua. Thấy được mặt khác hai loại danh khí, thật sự là cảm thán không thôi, đại thế giới, quả nhiên vô kỳ bất hữu. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao hoa cúc huyệt vốn không có Mị Nhi như vậy hảo ngoạn, bất quá lại hết sức chặt chẽ, Tề Phi chơi đùa vài lần. Mỗi lần đều bị kẹp chặt dương vật làm đau, dễ dàng không dám nếm thử. Mị Nhi, ngươi cái này huyệt dâm, ta muốn địch chết ngươi. Tề Phi nhịn xuống thích ý, cắn răng nói. Đến nha, địch chết ta. Nha. Huyệt dâm rất ngứa. A. Mị Nhi phóng đãng rên rỉ nói. A, thật chịu không nổi. Tề Phi cảm thấy ăn không tiêu, rất nhanh liền tại Mị Nhi hoa cúc lỗ thịt bên trong bắn ra, sau đó nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên thở gấp. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đều che miệng cười trộn. Mẹ con hai người đều ngồi dậy, một trái một phải triều Tề Phi vây lại, Tề Phi thấy các nàng đã khôi phục tinh lực, không khỏi thở dài một tiếng, chỉ hận dương vật của mình không đủ dùng, lấy một địch tam, căn bản cũng không là đối thủ. Địch huyệt âm thanh cùng nữ nhân tiếng kêu dâm dãn rất nhanh tại đây ở giữa đất khán phòng lại lần nữa vang lên, thật lâu không dứt. Quyển thứ 2 Dũng Chiến Ma Quật. Quyển thứ 2 Dũng Chiến Ma Quật thứ 27 chương xuân 3 tháng nhất toàn bộ mùa đông. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương tam nữ đô sự tại đất khán phòng vượt qua, mỗi ngày trừ ăn cơm đi ngủ, chính là địch huyệt ân ái, chẳng phân biệt được ngày đêm, hoang dâm vô cùng, mỗi ngày đều trải qua vô cùng dâm loạn cuộc sống. Cuộc sống như thế, đối với bọn hắn bốn người tới nói, trước kia là hoàn toàn không dám tưởng tượng, bây giờ lại thật quá phía trên rồi. Hơn nữa còn là như thế tốt đẹp, quả thực chính là vui đến quên cả trời đất. Nhưng mà tuy đẹp tốt thời gian, cũng có kết thúc một ngày. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, Điểm Thương Sơn cuối cùng nên đón xuân về hoa nở thời tiết. Xuân ba tháng, Điểm Thương Sơn xanh biết ý dồi dào, nụ hoa đợi phóng, chim chóc tại trong núi kêu, khắp nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Sáng sớm, chim hót tiếng truyền vào tai bên trong. Tề Phi sau khi tỉnh lại, mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện Lý Ngọc Giao tuyết trắng ngọc thể chính ép tại chính mình thân thể phía trên, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi hai người một trái một phải nằm nghiêng. Nở nang thân thể ôm lấy mình và Lý Ngọc Giao, hai cái đại nhân đem hai cái tiểu hài tử khóa lại ở giữa, bốn người cơ hồ thành một cái chỉnh thể. Tề Phi nhớ tới tối hôm qua dâm loạn tràn diện, hạ thân lại bắt đầu rục rịch. Hắn đè xuống hỗn độn ý nghĩ, đem mấy người cũng gọi tỉnh, theo sau đứng dậy mặc quần áo. Bởi vì trong núi gạo lương, nguyên liệu nấu ăn đã sắp ăn xong rồi, hôm nay phải xuống núi mua một đám trở về, bằng không ngày mai sẽ không có ăn. Cũng may bây giờ xuân về hoa nở, trong núi tuyết động đều đã hòa tan, có thể bình thường xuống núi chợ. Bởi vì nửa năm không xuống núi, Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi đều nghĩ xuống núi đi dạo một vòng, tán giải sầu, hoạt động một chút gân cốt. Bởi vậy, hôm nay bốn người đều dậy thật sớm, ăn chút gì sau đó, mang lên bàn long kiếm, dắt Bạch Mã đang đi xuống chân núi. Đến chân núi các tường trấn, đi tới phía trên chợ. Mùa xuân ba tháng, chợ thượng náo nhiệt phi thường, tiểu thương. Đầy tớ sớm liền chuẩn bị xong hàng hóa, triển khai quầy hàng, tại đó bên trong thét to rồi, các loại đồ ăn hương vị xông vào mũi mà đến, bánh rán hành, kẹo hồ lô, nem rán, thanh đoàn. Lý Ngọc Giao liên tục không ngừng kêu gào muốn mua ăn. Bốn người đi một chút dừng một chút, cũng không cấp bách mua gạo lương, đi dạo xong mua nữa cũng không muộn. Xung quanh không thiếu tam giáo cửu lưu nhân vật giang hồ, rất nhiều người đều eo treo đao kiếm, vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc hạng người. Đúng lúc này, một cái dáng người cao gầy, mũi bên cạnh có một nốt ruồi đen nam tử theo bên cạnh trải qua. Phía sau, Lý Ngọc Giao chính lấy ra tiền của mình túi, tính toán mua một chuỗi kẹo hồ lô. Bỗng nhiên, nam tử một tay lấy Lý Ngọc Giao trong tay túi tiền cướp đi. Chạy đi bỏ chạy. Lý Ngọc Giao không nghĩ đến phía sau lại có nhân cướp bóc, hoàn toàn không có phòng bị, quá sợ hãi địa đạo, túi tiền của ta. Mau đuổi theo, Tề Phi trước hết phản ứng, nhìn thấy nam tử kia về sau, lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Nề hà chợ thượng dòng người hỗn độn, các vị quầy hàng, các loại tam giáo cửu lưu người, thực dễ dàng liền đụng vào người khác. Tuy rằng Tề Phi thi triển khinh công, tốc độ cực nhanh, tốc độ của đối phương lại cũng không chậm, từ trước đến nay Tề Phi vẫn duy trì một khoảng cách. Cố Dẫn Chương lập tức nhìn ra nam tử kia cũng là luyện công phu, hơn nữa khinh công không tầm thường, lập tức liền nói, là cao thủ. Để tránh Tề Phi chịu thiệt, nàng cũng lập tức đuổi theo. Mị Nhi dắt Bạch Mã, nàng rất nhanh lên ngựa. Lại đem Lý Ngọc Giao kéo đi lên, nói, ta cưỡi ngựa đuổi theo. Bốn người trước sau truy đuổi nam tử kia không để, chỉ chốc lát sau liền ra chợ, đi tới phía trên quan đạo, đầu này quan đạo thông hướng đến Bành Trạch huyện thị trấn, mặt đường coi như bình toàn bộ. Có thể thông qua một chiếc xe ngựa. Tề Phi nhìn nam tử kia ở phía trước phương chạy vội, không khỏi trong lòng thất kinh, thằng nhãi này khinh công có thể thật không lại, chính mình bây giờ nội công ngày càng thâm hậu, phái điểm thương khinh công tại trong võ lâm cũng coi như nhất lưu. Tuy nhiên đến bây giờ còn chưa có đuổi kịp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Cố Dẫn Chương cũng theo đi lên, Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao cũng cưỡi Bạch Mã chạy đi lên. Đuổi theo ra hơn 10 sau đó, mắt thấy liền muốn tiến vào thị trấn. Đến lúc đó dòng người hỗn độn, càng thêm phiền toái, Tề Phi mảnh nói ra một ngụm chân khí, một cái túng nhảy, nhảy ra mấy trượng khoảng cách, phi thân dừng ở nam tử kia đường đi phía trên, cản lại hắn. Tề Phi nói, đem ta sư muội túi tiền giao ra. Nam tử kia chần chờ một chút, gặp Cố Dẫn Chương bọn người cũng từ phía sau chạy đi lên, liền hừ lạnh một tiếng, đem túi tiền ném qua. Tề Phi một phen tiếp được, người kia lập tức thi triển khinh công rời đi. Lý Ngọc Giao ở phía sau hô. Sư huynh, đem tay hắn đánh gãy. Tề Phi vừa nghe, là nên trừng phạt một chút thằng nhãi này, làm hại đại gia chạy xa như vậy, lập tức lại lần nữa bày ra khinh công, đuổi theo. Nam tử kia quay đầu lại cười lạnh một tiếng, gương mặt đùa cợt chi sắc. Tề Phi chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy mấy con tuấn mã theo thị trấn phương hướng chạy vội, cầm đầu người tay xách trường kiếm, khuôn mặt túc mục, là một thập phần nhìn quen mắt đàn ông trung niên. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ. Ám nói một tiếng không tốt. Người tới dĩ nhiên là Đan Hà phái trưởng môn Đỗ Ngạo. Tại Đỗ Ngạo bên cạnh, còn đi theo vài cái Đan Hà phái đệ tử, cùng với vài cái Hoàng cung Long vệ, hoàng cung long vệ trên người cũng chỉ mặc tơ vàng hổ giáp. Hết sức tốt phân biệt. Một cái Đỗ Ngạo liền khó có thể đối phó, càng huống chi kia một chút hoàng cung long vệ cũng đều là cao thủ nhất lưu, thêm lên là một cổ thực lực lượng cường đại, lấy Tề Phi bọn người võ công, trên cơ bản không có gì phần thắng. Tề Phi liền vội vàng dừng lại, lúc này Cố Dẫn Chương đám người đã từ phía sau chạy đi lên, nhìn thấy Đỗ Ngạo bọn người, người người biến sắc. Những cái này rõ ràng đều là Cửu Thiên Tuế phái đến người, là tới bắt cầm lấy bọn hắn. Mới vừa rồi cái kia Dực Tiền nam tử lúc này cũng đứng ở Đỗ Ngạo bên cạnh, gương mặt đắc ý chi sắc. Tề Phi bọn người chớp mắt đã minh bạch, người này rõ ràng liền là cố ý dẫn bọn hắn nhập hũ. Đỗ Ngạo ngồi ở trên lưng ngựa. Hướng Cố Dẫn Chương cười nói, Cố nữ hiệp, đã lâu không gặp. Phái Điểm Thương theo cửu đại danh môn chính phái một trong luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này, Đỗ Ngạo không thể bỏ qua công lao, Cố Dẫn Chương đối với hắn là cực kỳ thống hận. Bất quá vẫn là khắc chế đối với hắn tức giận mắng, chính là lạnh lùng nói, Đỗ trưởng môn như thế nào có rảnh đến Bành Trạch huyện. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều giận trừng mắt hắn. Đỗ Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, Cố nữ hiệp. Là như thế này, ta tại Cửu Thiên Tuế chỗ đó thay các ngươi nói tình, Cửu Thiên Tuế đồng ý, chỉ cần Cố nữ hiệp tiến cung hầu hạ Kiền Hoàng một lần liền có thể, Ngọc Giao có thể miễn, bất quá, vị này Tề thiếu hiệp cũng là muốn đền mạng. Bởi vì hắn đã giết giả nhảy nhưng là Cửu Thiên Tuế trước mặt hồng nhân, thật nhiều sinh ý đều phải dựa vào hắn. Cố Dẫn Chương cười lạnh một tiếng, Cửu Thiên Tuế cùng Đỗ Ngạo thật đúng là nằm mơ, đừng nói Cố Dẫn Chương không có khả năng tiến cung hầu hạ Kiền Hoàng. Tề Phi càng là không có khả năng nhậm nhân tể cắt, chỉ là miễn đi Lý Ngọc Giao tiến cung, đã cảm thấy là khai ân. Đừng nói bọn hắn tìm Tề Phi bọn người phiền toái, tính là bọn hắn không tìm, Tề Phi bọn người sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm hắn nhóm tính sổ sách. Ngày đó ở Kinh Thành, trơ mắt nhìn nhiều như vậy phái Điểm Thương môn nhân bị giết, liền Lý Lăng Vân cũng chết rồi, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, huyết hải thâm cừu. Cố Dẫn Chương lạnh lùng nói, Đỗ trưởng môn, ngươi thật đúng là tà tâm bất tử. Vốn là nhìn tại Lê tỷ tỷ phân thượng, ta là không muốn cùng ngươi làm đúng, ngươi đã tự tìm tới cửa đến. Vậy đừng trách ta không khách khí, ai, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Đỗ Ngạo thở dài, lập tức sắc mặt trầm xuống, phất tay nói, bắt lại cho ta. Một chớp mắt, phía sau hắn nhân mã nhao nhao vây quanh đi lên, một đám như lang như hổ, triều Tề Phi bọn người đánh tới. Song phương lập tức hỗn chiến tại cùng một chỗ, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương Đỗ là có thể ứng phó những người này, chính là Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi lại có vẻ có chút luống cuống tay chân. Lý Ngọc Giao cũng may, mấy tháng này tiến bộ thần tốc. Võ công đã đi vào cao thủ nhất lưu tình cảnh, nhưng là Mị Nhi thì không được, võ công của nàng không hề cao, bất quá đoạn thời gian này nội công tu vi đã có sở tinh tiến, đây là bởi vì ngày ngày cùng Tề Phi điệp huyệt. Hấp thu đại lượng nguyên dương khí, chuyển đổi thành chân khí. Cũng may, Tề Phi lúc này nội công hùng hậu, lại tăng thêm Cố Dẫn Chương trong tay có bàn long kiếm. Đang cùng kẻ địch đánh nhau thời điểm còn có thể dọn ra tay đến chiếu cố Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi, mới không còn rơi vào hạ phong. Vấn đề là Đỗ Ngạo còn không có ra tay. Đỗ Ngạo khinh miệt nhìn tràn trung chiến đấu, không chút nào cấp bách. Hắn biết hôm nay này bốn người một cái đều chạy không được, chỉ cần bắt bọn hắn, hắn liền có thể lập được đầu công. Đến lúc đó Cửu Thiên Tuế có trọng thưởng. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương chính là gần với tiên thiên cảnh siêu cao thủ nhất lưu, cùng Đỗ Ngạo loại này tiên thiên cảnh cao thủ hàng đầu so sánh với, chỉ kém một đường mà thôi, hai người phối hợp phía dưới. Lại tăng thêm bàn long kiếm sắc bén, ngăn cản được Đỗ Ngạo mang đến này mười mấy cái người, nhất thời cũng là không có vấn đề gì. Đỗ Ngạo gặp những người này đánh lâu không dưới, cũng không tiếp tục kéo dài, lập tức ra tay, nhân theo phía trên lưng ngựa nhảy xuống. Trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tề Phi. Tề Phi cảm ứng được sau lưng sát khí, thân hình lướt ngang ba thước, trường kiếm trong tay vừa chuyển, sử dụng bàn long kiếm pháp, nhất chiêu, thanh long quay đầu, triều Đỗ Ngạo nghênh đón. Đinh, một tiếng, hai người trường kiếm mũi kiếm đụng vào nhau tại cùng một chỗ. Tia lửa văng khắp nơi, nhất cổ cự lực phân biệt trào ra, đem Tề Phi cùng Đỗ Ngạo cánh tay đồng thời chấn động rung lên, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Đỗ Ngạo trong lòng thất kinh, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt thất tiểu thiếu niên. Một đoạn thời gian không thấy, Tiểu tử này võ công như thế nào tiến bộ nhanh như vậy, hơn nữa hắn vẫn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, bởi vì không có tu luyện ra tiên thiên cương khí. Đã có như thế nội lực hùng hậu, nội lực cường độ đã không ở hắn phía dưới rồi. Xác thực làm người ta khiếp sợ. Tuy rằng Tề Phi có thể tạm thời ngăn trở Đỗ Ngạo, có thể Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi bên này lại không đỡ được. Mắt thấy mấy người tràn ngập nguy cơ, vào thời khắc này, lại thấy nhất con tuấn mã theo thị trấn phương hướng chạy vội mà đến. Nhân còn chưa tới, âm thanh liền truyền qua, Đỗ Ngạo, ngươi dám động ta dẫn chương muội muội thử xem. Đỗ Ngạo lông mày nhíu một cái. Cố Dẫn Chương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái mạn diệu nữ nhân phi thân xuống ngựa. Trực tiếp xông đến, chắn Đỗ Ngạo trước người. Nàng lập tức mừng rỡ, đến dĩ nhiên là Lê Tuệ Ngữ. Đỗ Ngạo nghiêm mặt nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lê Tuệ Ngữ gương mặt lãnh diễm địa đạo, Đỗ Ngạo, ngươi cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Con ném ngươi không đi tìm, cho người khác đương chó săn lại mùi ngon, ngươi thật đúng là vô sĩ. Đỗ Ngạo quát, ngươi một cái nữ tắc nhân gia biết cái gì, tránh ra cho ta. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi mau để cho bọn hắn dừng tay, nếu không hôm nay ta với ngươi thề không bỏ qua. Đỗ Ngạo cầm trường kiếm trong tay, chính đang do dự muốn hay không thời điểm xuất thủ, Lê Tuệ Ngữ bỗng nhiên lại nói, Thanh Uyên tại hai giới sơn phụ cận mất tích mấy ngày rồi, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không con của ngươi? Hai giới sơn. Đỗ Ngạo nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hắn thu hồi trường kiếm, nói, toàn bộ mọi người dừng tay cho ta. Hắn mang đến những người này vừa nghe, lập tức lui đến phía sau hắn. Đỗ Ngạo quét Tề Phi liếc nhìn một cái, nói, chờ ta làm xong việc. Lại đến thu thập các ngươi. Nói xong, lĩnh lấy đám người cưỡi lên ngựa lưng, chạy như bay, cuốn lên một cổ đậm đặc tro bụi. Lê tỷ tỷ. Cố Dẫn Chương bước nhanh về phía trước, cầm chặt Lê Tuệ Ngữ tay. Hai người chăm chú nhìn lẫn nhau. Đều cảm khái rất nhiều. Lê Tuệ Ngữ nói, chúng ta tiên tiến thành, tìm một chỗ chậm rãi chuyện vãn đi. Tốt. Cố Dẫn Chương gật gật đầu. Lập tức, Tề Phi bốn người cùng Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ, tiến vào Bành Trạch thị trấn. Lúc này vừa vặn đến giờ cơm. Một đoàn người tại một nhà tửu lâu ngồi xuống, kêu chút thức ăn vừa nói chuyện. Ngày đó ở Kinh Thành, biết được các ngươi thành công đột phá vòng vây, ta liền trở về Đan Hà Sơn. Lê Tuệ Ngữ nói, cũng thật là có các ngươi. Tại dưới loại tình huống đó thế nhưng có thể lao ra Kinh Thành, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bắn ra tán thưởng ý vị. Cố Dẫn Chương cười nói, kia đều dựa vào đồ trung gặp được vài vị hiệp nghĩa chi sĩ trong bóng tối trợ giúp. Nếu không chúng ta tất nhiên là hồi không đến. Tỷ tỷ làm sao có khả năng bỗng nhiên đến Bành Trạch huyện. Lê Tuệ Ngữ thở dài, còn không phải là bởi vì Thanh Uyên. Cố Dẫn Chương hỏi, hắn làm sao vậy? Từ Kinh Thành sau khi trở về. Thanh Uyên đối với một người tên là Đông Lạnh, nữ tử triều Tư Mộ Nghĩ, trà phạn bất tư, Đỗ Ngạo nói này Đông Lạnh trên mặt ngoài là Kinh Thành danh kỹ, kỳ thực là Cửu Thiên Tuế dưới trướng một sát thủ, tâm ngoan thủ lạc cực kỳ. Không là cái gì hiền lành. Nói đến đây thời điểm Mị Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lê Tuệ Ngữ nhìn nàng, tiếp tục nói, ta cùng Đỗ Ngạo không ngừng khuyên bảo Thanh Uyên không muốn hãm vào này bên trong. Hắn chính là không nghe. Tháng trước mở xuân, Cửu Thiên Tuế liền phái người đến tróc bắt tụi bay, Đông Lạnh cũng tại trong này, Thanh Uyên tựa như cùng được Thất Tâm Phong bình thường đuổi theo đi, ta thấy hắn thiệp chân trong này, liền vội vàng cũng theo đi lên. Thuận tiện cho ngươi báo cái tính. Cố Dẫn Chương cảm động nói, đa tạ Lê tỷ tỷ. Lê Tuệ Ngữ nói, giữa ta và ngươi, làm gì khách khí như vậy? Theo ta được biết, lần này tới bắt tụi bay, có ít nhất 5 tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Lại tăng thêm liên quan siêu cao thủ nhất lưu, đơn giản là cao thủ nhiều như mây, là một cổ lực lượng rất mạnh, vạn vạn không thể địch lại được, các ngươi đoạn thời gian này tốt nhất không muốn hồi điểm Thương Sơn, liền trà trộn tại trong đám người. Chỗ nguy hiểm nhất ngược lại an toàn nhất. Cố Dẫn Chương bi phẫn nói, đám kia cẩu tặc, thị phi muốn tiêu diệt ta phái điểm Thương không thể. Ta phái điểm Thương cùng bọn hắn đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Lê Tuệ Ngữ thở dài. Nói, đều là hồng nhan họa thủy, giống ta ngươi dạng người này, tại Đại Càn Vương triều thủy chung không có gì địa vị, cuối cùng người khác trong mắt đồ chơi, ta nguyên lai cho rằng gả cho cái có thân phận, có năng lực người, liền có che chở. Ai nghĩ đến đầu đến vẫn là như thế, nếu không có dứt bỏ không được Thanh Uyên, ta sớm liền rời đi Kiền Triều, đi Khôn Quốc cũng tốt, đi nơi nào đều tốt, chính là không nghĩ ở chỗ này. Lê tỷ tỷ, khổ ngươi. Cố Dẫn Chương biết Lê Tuệ Ngữ bị Đỗ Ngạo đưa vào Quá Hoàng Cung. Nàng lúc ấy nhất định là không muốn. Lê Tuệ Ngữ gương mặt bi phẫn nói, Cửu Thiên Tuế tại sao muốn bắt sống ngươi, nói vậy ngươi cũng biết nguyên nhân. Lúc ấy ta bị Đỗ Ngạo bọn người cưỡng ép áp tiến hoàng cung, bị nam nhân kia trêu đùa. Đó là ta cả đời sỉ nhục. Ta chẳng phải là bài xích nam nhân, mà là không muốn bị nam nhân giống như búp bê giống nhau đùa nghịch, nhục nhã, không chút nào tôn nghiêm đáng nói. Nói đến đây, giọng nói của nàng, thần sắc phá lệ kích động. Cả người đều tại run rẩy, trong mắt ngậm lệ quang. Cố Dẫn Chương nắm lấy nàng tay ngọc. Hai người giống như cùng hai cái bị thương con mèo nhỏ, dán tại cùng một chỗ an ủi lẫn nhau. Lúc này Lê Tuệ Ngữ lại nói, chẳng biết tại sao. Ngay tại hôm qua, đông lạnh hướng đến hai giới sơn phương hướng đi, Thanh Uyên cũng vội vàng đi theo. Ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm, cho nên ngày mai phải chạy tới, đêm nay ngược lại có thể nghỉ ngơi chỉnh vốn một chút, cùng ngươi thật tốt tự tự. Cố Dẫn Chương Nga mi co lại, hai giới sơn. Cái này không phải là đã từng Âm Dương Giáo tổng đàn địa phương sở tại sao? Lê Tuệ Ngữ gật gật đầu, đúng vậy. Tề Phi từng nghe Cố Dẫn Chương nói qua Âm Dương Giáo, đó là hơn 10 năm trước trên giang hồ một cái tà đạo đại phái. Thực lực rất mạnh, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ, nghe nói Âm Dương Giáo giáo chủ yêu đêm võ công cao cường, còn tại Lý Lăng Vân, Đỗ Ngạo bọn người bên trên, thẳng truy thiên hạ tứ đại tông sư. Chính là này yêu đêm thập phần dâm loạn. Ham đặc thù, nam nữ ăn thông, đem rất nhiều thiếu nam thiếu nữ bắt đến sơn môn nhấp ngoạn, chơi chán liền tàn nhẫn sát hại, cử động này đưa tới võ lâm chính đạo cùng chung mối thù, thậm chí chọc tới kiếm thánh Bạch Gió Tây, lúc ấy Bạch Gió Tây tuổi trẻ khí thịnh. Nổi bật vô lượng, hai giới sơn một trận chiến, Bạch Gió Tây trọng thương yêu đêm, sau yêu đêm không biết tung tích, Âm Dương Giáo cũng từ đây tại giang hồ phía trên biến mất. Cố Dẫn Chương động dung nói, hay là Âm Dương Giáo tái xuất giang hồ rồi hả? Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Lê Tuệ Ngữ nói, cực có khả năng, bởi vì suốt quãng đường, ta nghe nói không ít người gia nam nữ trẻ tuổi đều mất tích, 89/10 là Âm Dương Giáo làm. Gặp mấy người đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Tề Phi liền nói, không sợ, từ xưa ta bất thắng chính, nếu là cho ta gặp, ta nhất định đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy. Cố Dẫn Chương thấy hắn nói chuyện như thế ngây thơ, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Lê Tuệ Ngữ cao thấp quan sát hắn vài lần. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này tâm địa thuần lương, ngược lại càng xem càng thuận mắt. Thứ 28 chương dạ tập đến ban đêm, mấy người đang trong thành một cái khách sạn phía dưới tháp, Cố Dẫn Chương cùng với Lê Tuệ Ngữ ôn chuyện, cho nên các nàng hai người một gian phòng. Tề Phi, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi ba người một gian phòng. Tổng cộng mở hai gian phòng. Mị Nhi trần trụi tuyết trắng đầy đặn thân thể, nằm nghiêng tại trên giường, Lý Ngọc Giao cũng trần trụi tiểu kiều khu, theo bên cạnh ôm lấy Mị Nhi ngọc thể. Chui đầu vào trước ngực của nàng, miệng nhỏ ngậm một cái no đủ vú lớn, liên tục không ngừng mút lấy, trong miệng phát ra chim chíp âm thanh, Mị Nhi gương mặt xinh đẹp mê hồng, mắt đẹp mê ly, một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao khuôn mặt. Tề Phi nằm ở Lý Ngọc Giao phía sau, theo bên cạnh nâng lấy côn thịt, lần lượt đảo nhập Lý Ngọc Giao hạ thân bướm nộn bên trong, điệp được mùi ngon, làm trong chốc lát, lại rút ra dương vật, đem côn thịt cắm vào Mị Nhi mất hồn động bên trong. Chấn động thân thể, tiếp tục rút ra đút vào. A. Nha. Nhẹ chút. A. Ba người thân thể kề sát, cơ hồ dung vi liễu nhất thể, tận tình hưởng thụ đêm xuân tốt đẹp. Cùng lúc đó, sát vách gian phòng bên trong, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cởi quần áo. Lộ ra riêng phần mình tuyết trắng trần trụi ngọc thể. Hai người dáng người đều không sai biệt lắm, đều là giống nhau tuyết nộn làn da, vú lớn mông bự, Lê Tuệ Ngữ vú hiện lên đu đủ trạng, phía trên một mảnh tuyết trắng, màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Đầu vú đỏ như anh đào, phía dưới mông bự sau này nhếch lên, mông đảng trắng không tì vết, hạ thân bộ phận sinh dục một mảnh lông đen bao trùm, nồng đậm lông mu phía dưới. là hai bên phấn nộn đại môi mật, khắp hạ thân bộ phận sinh dục thật cao nâng lên. Giống như một cái nụ hoa chớm nở nụ hoa, nếu như một cái bánh bao thịt lớn, làm người ta nhìn liền nghĩ trắng một cái. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người chăm chú nhìn lẫn nhau, vuốt ve đối phương trên người tuyết nộn làn da. Theo sau liền hôn lên cùng một chỗ. A. À. Tứ môi kề sát, phát tán ra lửa nóng khí tức, phấn nhuận môi hồng hôn môi thời điểm, lại đưa ra nộn lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, đều là giống nhau nộn trượt lưỡi thơm, hôn môi trung bút lấy đối phương nộn lưỡi cùng nước bọt. Đem nhiệt tình đẩy hướng càng nồng đậm cao phong. Hai người lăn đến trên giường, hai cổ tuyết trắng thân thể gắt gao ôm tại cùng một chỗ, riêng phần mình hôn lấy đối phương làn da, mút hút đối phương đầy đặn vú trắng, vuốt ve vân ve đối phương màu mỡ mông cong. Đem cuối cùng hai chân của mình tách ra, hai người một cặp chân đẹp lẫn nhau giao nhau, hạ thân kề sát tại cùng một chỗ, tứ cánh hoa phấn nộn mép thịt dán sát, theo sau lay động hạ thân, dĩ nhiên cũng làm như vậy địch ma sát. Nhưng cũng cấp hai người mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm. A. À. Ân. Đã lâu không cùng muội muội chơi như vậy. Thật là thoải mái. A. À. Lê Tuệ Ngữ hỗn hển thở gấp địa đạo. Ân. Nha. Tỷ tỷ huyệt vẫn là giống bộ dạng trước kia phấn nộn hảo ngoạn. A. À. Rất tuyệt. Cố Dẫn Chương cũng là tinh nhãn mê ly. Hai người tiểu huyệt cho nhau ma sát rất lâu, mảnh đồng thời thân thể yêu kiều rung rung. Từ tiểu huyệt động thịt bên trong phun ra nhất luồng nhiệt lưu, hai người dâm thủy hội hợp tại cùng một chỗ. Ẩm ướt lẫn nhau hạ thân, lông mu ướt sũng, mép thịt dính dính, lộ ra một cổ thành thục nữ nhân nồng đậm tính mùi khai. Thân thể yêu kiều rung rung một lát, hai cái tuyệt sắc thục phụ thay đổi phương hướng, lúc lên lúc xuống hiện lên 69 tư thế đầu đuôi đụng vào nhau. Lẫn nhau ôm lấy đối phương tuyết nộn mông bự, đem trán vùi sâu vào đối phương hạ thân bộ phận sinh dục. Dùng môi lưỡi tại đối phương mật huyệt thịt mềm lên xuống liếm, hút hút, mang đến một trận lại một trận khoái cảm, dâm thủy đều rơi xuống mặt lên rồi. Lúc này, Cố Dẫn Chương bỗng nhiên đưa ra một bàn tay, dùng ngón ngọc điều khiển Lê Tuệ Ngữ đậu đỏ, cười nói, Lê tỷ tỷ, lỗ của ngươi vẫn là giống như trước đây a. Lê Tuệ Ngữ cười, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tốt. Cố Dẫn Chương nói. Liền đem tay phải ngón ngọc khép lại, nắm thành quyền, hướng đến Lê Tuệ Ngữ âm đạo động thịt bên trong cắm tới. Chỉ thấy Lê Tuệ Ngữ kia bánh bao thịt lớn giống nhau nâng lên địa phương, vỡ ra một cái thật to động thịt cửa vào có đỏ tươi sắc thịt mềm tại nhúc nhích. Động thịt chớp mắt mở rộng ra đến, đem Cố Dẫn Chương quyền nuốt vào, nếu như Tề Phi tại nơi này, nhất định kinh điệu cầm, Lê Tuệ Ngữ động thịt thế nhưng trực tiếp đem Cố Dẫn Chương chỉ một quyền đầu trực tiếp nuốt hết. Tại toàn bộ quyền cũng chưa nhập Lê Tuệ Ngữ động thịt bên trong sau đó. Cố Dẫn Chương liền một cái quất cắm quyền, tại động thịt bên trong liên tục không ngừng địch, cùng với Lê Tuệ Ngữ tiếng kêu dâm giãn, chỉ chốc lát sau liền dâm thủy tràn lan, ướt đẫm Cố Dẫn Chương hơn phân nửa cánh tay, nồng đậm dâm đãng khí tức đập thẳng vào mặt. Như thế quyền giao chỉ chốc lát, Cố Dẫn Chương rút ra quyền, nói, Lê tỷ tỷ, đổi. Lê Tuệ Ngữ thở gấp nói. Chỉ thấy âm đạo của nàng cửa vào mạnh mẽ khép kín, nhưng mà phía trên niệu đạo cửa vào đột nhiên mở ra, giống như mới vừa rồi âm đạo cửa vào giống nhau. Phía trên xuất hiện một cái phấn nộn động thịt, cửa vào thế nhưng cũng không nhỏ, hoàn toàn không phải là bình thường nữ nhân như vậy thật nhỏ niệu đạo, mà là một cái rộng mở động thịt. Cố Dẫn Chương mắt sáng lên, đem chính mình dính đầy dâm thủy quyền chậm rãi hướng đến Lê Tuệ Ngữ niệu đạo động thịt bên trong cắm vào đi vào. Hoàn toàn cuối cùng nuốt hết, a. À. Lê Tuệ Ngữ mãn chân rên rỉ lên. Cố Dẫn Chương bắt đầu quất cắm, dùng quyền tại nàng niệu đạo động thịt bên trong qua lại địch, biến thành Lê Tuệ Ngữ dâm đãng kêu la liên tục, gương mặt mất hồn. Đây là bát đại danh khí một trong nụ hoa non nớt nhụy hoa. Nụ hoa non nớt nhụy hoa, đặc điểm là, tiểu huyệt ngoại âm giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa, nhìn qua thập phần đáng yêu, nhưng là động thịt bên trong lại vô cùng co giãn tính. Có thể cất chứa cự vật, hơn nữa niệu đạo cũng là một cái động thịt. Cùng âm đạo giống nhau có co giãn tính, có thể tiết ra dâm thủy, có được mãnh liệt khoái cảm, giống như cùng mị nhi hoa cúc động thịt giống nhau, đều là song huyệt, chỗ bất đồng là, thiên tần mật tuyết, cái thứ hai lỗ thịt là hoa cúc huyệt. Mà, nụ hoa non nớt nhụy hoa, cái thứ hai lỗ thịt là niệu đạo huyệt, đều thập phần thần kỳ, đều là huyệt trung cực phẩm, nam nhân trong cảm nhận cực nhạc động, tiêu hồn động. Nửa đêm, xuân phong từng sợi theo ngoài cửa sổ thổi vào gian phòng. Nằm tại trên giường, ba cái thân thể trần truồng đều đã đóng lại mắt, ôm tại cùng một chỗ, trong này hai cái đã ngủ say. Tề Phi dĩ nhiên tiến vào tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng trạng thái bên trong, hiểu biết lập tức trở nên khác tầm thường. Nhanh nhạy vô cùng. Mị Nhi cùng Lý Ngọc giao tiếng hô hấp âm, mũi phi hành âm thanh, đường phố thượng gõ mỏ cầm canh âm thanh, Phong Nhi gợi lên song sa âm thanh, bao gồm cố dẫn chương trong phòng dần dần dừng lại tiếng rên rỉ. Từng tiếng bên tai không dứt. Toàn diện không bỏ sót. Bỗng nhiên, nhẹ nhàng tiếng bước chân theo phía trên phố truyền đến. Một cái, hai cái, ba cái. Ở nơi này gian khách sạn, đêm nay cần phải đem bọn hắn một lưới bắt hết. Lần này được chuyện, công lao chính là ta nhóm. Trăm vạn muốn đem hết toàn lực. Yên tâm. Tề Phi mạnh mẽ mở ra hai mắt, theo phía trên giường ngồi dậy, đem quần áo từng món một mặc lên. Hắn nghe thấy có hơn 10 nhân triều nơi này tới gần, trong này một người âm thanh rất quen thuộc. Không cần hoài nghi, nhất định là Cửu Thiên Tuế phái đến người, tới bắt cầm lấy bọn hắn. Gặp Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi ngủ ngon như vậy, Tề Phi thật sự là không nhẫn tâm đã quấy rầy các nàng. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tề Phi tại Lý Ngọc Giao bên tai nói, sư muội, ta có chuyện quan trọng muốn làm, nếu như ngày mai chưa có trở về, các ngươi không cần lo lắng, nên làm sao còn làm nha. Biết rồi. Lý Ngọc Giao mơ mơ màng màng nói. Tề Phi tại nàng và Mị Nhi khuôn mặt cắt hôn một chút. Sau đó cầm lấy đầu giường bội kiếm, theo phía trên cửa sổ nhảy xuống, từ lầu 2 trực tiếp nhảy đến đường phố phía trên, vừa vặn chặn người tới đường đi. Người tới liền vội vàng dừng lại, những người này cũng không lấy che giấu, người người đều làm nhân vật giang hồ trang điểm. Có chính là các môn phái cao thủ, có chính là hoàng cung long vệ, trong này cầm đầu người quần áo hắc y, hai mắt đen nhánh, hoàn toàn nhìn không thấy tròng trắng mắt, nhìn qua thập phần quỷ dị. Đúng là hắc đạo đệ nhất sát thủ, mắt đen. Tề Phi ám nói một tiếng xui, những người này thật đúng là âm hồn bất tán, đến chỗ nào đều có thể tìm tới, một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, lại tăng thêm một đám cao thủ nhất lưu, tính là Tề Phi mấy người toàn bộ thêm lên. Chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ. Vì kế hoạch hôm nay, Tề Phi chỉ có thể đem bọn hắn dẫn dắt rời đi khách sạn, không làm bọn hắn có cơ hội tìm cố dẫn chương bọn người phiền toái, dẫn dắt rời đi bọn hắn sau đó. Chính mình sẽ tìm cơ sẽ bỏ chạy. Tề Phi cười ha ha một tiếng, nói, a, ta nói là ai, nguyên lai là Cửu Thiên Tuế tay sai, còn có kia cái gì? Hắc cái gì đồng đúng không? Các ngươi là tìm đến bổn đại gia. Mắt đen thấy hắn như thế cuồng vọng. Không khỏi cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chết đã đến nơi còn không tự biết, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi. Tề Phi ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái này trứng thối lạng khoai lang, cũng xứng cùng bổn đại gia so chiêu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Dõng dạc, bắt lại cho ta. Sát. Tùy theo mắt đen ra lệnh một tiếng, mười mấy cái giang hồ cao thủ nhao nhao rút đao ra kiếm, triều Tề Phi xông đến. Muốn cùng bổn đại gia so chiêu, trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Tề Phi sớm có chuẩn bị, xoay người bỏ chạy. Khi mười mấy nhân tốc độ đổ cũng không chậm, người người bày ra khinh công, tuy tại Tề Phi phía sau, mắt đen hơn nữa nhanh chóng, giống như một đạo quỷ ảnh rất nhanh lấn người tiến lên. Tề Phi gấp gáp đem chân khí ngưng tụ ở hai chân bên trên. Lập tức tốc độ bạo tăng. Mắt đen kinh ngạc nói, ngươi cái này chết tiệt ải tử công phu tiến bộ không ít thôi. Ngươi mới là chết ải tử, ngươi cái này mắt quần thâm, ngươi cái gì tư cách nói bổn đại gia. Ngươi mới là mắt quần thâm. Ngươi cái mắt cá chết. Tề Phi hung hăng chửi, hắn muốn kích thích lên đối phương tức giận cùng hung tính, làm bọn hắn chỉ truy chính mình, mà không phải là quay đầu đi cố dẫn chương các nàng. Cố dẫn chương các nàng đều đang ngủ say, mắt đen bọn người cũng là có chuẩn bị mà đến. Lúc này vội vàng gấp gáp đối phó với địch, thập phần bất lợi. Ngươi không phải là thổi phồng chính mình lợi hại sao, có loại đừng chạy a. Có gan ngươi nhóm trước tại khinh công phía trên đem ta so đi xuống a. Song phương một đuổi một chạy. Một bên mắng một bên chạy, đảo mắt ở giữa liền đến cửa thành. Mắt thấy cửa thành đóng chặt, Tề Phi không hoảng hốt không bận rộn, phi thân nhảy lên thành lâu, mắt đen bọn người cũng không đơn giản, người người thi triển khinh công theo lấy phi thân đi lên. Tề Phi thả người nhảy, theo phía trên thành lâu nhảy xuống, rơi tại dưới tường thành, dĩ nhiên ra khỏi thành. Mắt đen cũng lĩnh lấy dưới trướng thả người nhảy xuống, theo đuổi không bỏ. Ngay tại bọn hắn phi thân nhảy xuống đến thời điểm Tề Phi mạnh mẽ ra tay. Trường kiếm trong tay vừa động, sử dụng bàn long kiếm pháp, từng đạo chân khí theo thân kiếm trào ra, hóa thành hình rồng kiếm khí, triều đám người đánh tới. Hảo tiểu tử, lại dám đánh lén. Mắt đen hừ lạnh một tiếng, vỏ kiếm thoát ly thân kiếm. Nổ bắn ra mà ra, đánh nát tập kích đến kiếm khí. Người còn lại sẽ không như vậy gặp may mắn rồi, thực lực của bọn họ tương đối yếu kém, xa không bằng mắt đen, thậm chí so với Tề Phi còn kém cỏi một chút. Bọn hắn nhân còn tại trong không trung. Không thể né tránh, trong này mấy người bị kiếm khí tập thể, ngực đau xót, rớt xuống đất phía trên, vốn là còn không đến mức trí mạng, lại bởi vì khinh công cuối cùng bị cắt đứt, rơi ở trên mặt đất thời điểm thân thể lực lượng không có tháo bỏ xuống. Trực tiếp ngã chết. Tề Phi cười hắc hắc, thu trường kiếm, lại lần nữa xoay người chạy vội. Tiểu thông minh còn rất nhiều nha, đáng tiếc chung quy phải chết tại tay ta phía trên. Mắt đen sắc mặt âm trầm, rút kiếm đuổi theo. Còn lại tám không có ngã chết tùy tùng cũng đi theo phía sau hắn. Tiếp tục đuổi giết Tề Phi. Tề Phi gặp đối phương chết triền không để, trong đầu không ngừng chuyển ý nghĩ, tính toán làm cho kế phản sát, dưới chân tắc thi triển khinh công, cuốn lấy thành trì đảo quanh, mắt đen lĩnh nhân chết truy, này nhất truy chính là một cái buổi tối. Thẳng đến sáng sớm, chân trời nổi lên mặt trời thời điểm song phương đều mệt đến thở dốc phì phò, tinh bì lực tẩn. Tên tiểu tử thúi này, như thế nào như vậy có thể chạy? Mắt đen nghiến răng nghiến lợi, chạy đến thở không ra hơi. Mấy cái tùy tùng càng là thiếu chút nữa mệt vô lực ngã ở trên đất. Tề Phi cũng là khom lưng, sớm mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá hắn nhưng trong lòng hết sức cao hứng, nếu là lúc này trở lại khách sạn, cố dẫn chương bọn người nghỉ ngơi một đêm. Tinh lực dồi dào, chắc chắn có thể đem mắt đen bọn người toàn bộ giết chết. Tề Phi ngồi ở trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Mắt đen chậm rãi đi lên trước, gắt gao theo dõi hắn, nói, chạy a, như thế nào không chạy. Tề Phi cũng không nói lời nào. Hai mắt đóng chặt, trong bóng tối vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, chân khí trong cơ thể lập tức khôi phục nhanh chóng. Nhận lấy cái chết, mắt đen rút ra trường kiếm, một kiếm triều Tề Phi ngực đâm tới. Tề Phi mạnh mẽ mở mắt ra. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trường kiếm chớp mắt xuất hiện ở trong tay, một kiếm rời ra mắt đen trường kiếm, lập tức sử dụng nhất chiêu Thanh Long Sĩ Đầu phản kích đi qua. Mắt đen ăn kinh ngạc, lui về phía sau vài bước, kinh nghi bất định nói. Hảo tiểu tử, khôi phục được rất nhanh thôi. Tạm được, đến, quá hai chiêu. Tề Phi chậm rãi nói. Tốt. Mắt đen cười lạnh một chút, nghe nói ngươi giết giả nhảy, cũng không biết ngươi đi cái gì vận cứt chó, ta thực nghĩ lãnh giáo ngươi một chút biện pháp hay. Tề Phi mỉm cười, lập tức ngươi thì sẽ biết. Mắt đen cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hắn cho rằng Tề Phi căn vốn không có khả năng đánh chết giả nhảy, nhất định là hắn và Cố Dẫn Chương bọn người hợp lực, lại tăng thêm bàn long kiếm. Mới có thể đem giả nhảy giết chết, này cũng là không có gì kỳ quái. Hậu thiên cảnh cao thủ, làm sao có thể cùng luyện thành tiên thiên cương khí tuyệt đỉnh cao thủ đánh đồng. Nhất cổ cùng bạo tiên thiên cương khí mạnh mẽ theo mắt đen thân trên tuôn ra. Triều Tề Phi nghiền đè tới, giống như thực chất. Xung quanh các đá nhao nhao huyền nổi lên, tùy theo mắt đen quát nhẹ một tiếng, Triều Tề Phi toàn thân yếu hại kích bắn đi. Giờ này khắc này, tại đám người trong mắt, mắt đen trên người bao trùm một tầng đen thui sắc khí tráo. Tựa như màu đen vỏ trứng, nhìn qua khác tầm thường lợi hại. Đối mặt mắt đen tiên thiên cương khí, các bay đá chạy, Tề Phi đem chân khí hối tụ ở thân kiếm bên trong, chói mắt quang hoa theo bên trong xuất hiện, thân kiếm thượng bay ra từng đường hình rồng kiếm khí. Phi phát mà ra, cùng phi đến các đá va chạm tại cùng một chỗ, vỡ nát tan tành ra, phát ra bắp rang giống nhau, đùng âm thanh, bụi bốn phía tản ra. Mắt đen mang đến cái kia bác nhân thấy thế, nhao nhao huy động đao kiếm, triều Tề Phi công tới. Mắt đen huống chi đem trường kiếm chém ra từng đạo ảo ảnh, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xoắn ốc trạng ô quang, mang theo một cổ cường đại hủy diệt khí tức, triều Tề Phi phát sát đi qua. Này một chớp mắt, Tề Phi rất nhanh nhìn quét một vòng. Gặp mọi nơi không người, lúc này không giữ lại nữa, vận chuyển thần công, nhất vần trăng sáng từ bụng hiện ra đến, tăng lên đến ngực, theo bên trong thân thể xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, tùy theo hắn hai tay đẩy về phía trước, này vần trăng sáng lập tức triều đám người nghênh đón. Oanh một tiếng, kịch liệt phá tiếng truyền đến. Minh Nguyệt cùng mắt đen va chạm tại cùng một chỗ, phát ra kinh thiên vang dội, này một chớp mắt, Minh Nguyệt giống như mặt kính bình thường thoát phá ra, bốn phía mảnh nhỏ triều xung quanh bắn nhanh, kia bác nhân đứng mũi chịu sào. Nhao nhao bị mảnh nhỏ đâm thủng ngực mà qua, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mắt đen thân hình bạo lui, rơi ở phía xa, cả người kịch liệt run rẩy, trường kiếm trong tay đều cơ hồ muốn rớt xuống đất phía trên. Hắn trợn to hai mắt nhìn kia luân thoát phá Minh Nguyệt. Không khỏi kinh hãi trong lòng. Một tiếng chim hót vang lên, nhất chim phượng hoàng theo thoát phá Minh Nguyệt bên trong bay đi ra, triều mắt đen rất nhanh đánh tới. A! À, sống chết trước mắt, mắt đen phát ra nhất hét lên điên cuồng, đem bên trong thân thể sở hữu tiên thiên cương khí đều chuyển động. Ngưng tụ tại thân kiếm bên trên, theo sau một kiếm đâm về phía phượng hoàng. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, phượng hoàng thoát phá, mắt đen trường kiếm trong tay cũng đoạn số lượng chặn. Rớt xuống đất phía trên, hắn chỉ cảm thấy nhất cổ lực lượng cường đại vọt tới. Miễn cưỡng nghiêng người, vẫn đang bị đụng bay ra ngoài, nhưng còn tại trong không trung, toàn bộ đầu cánh tay phải đã bóc ra thân thể. Nhưng tóm lại bảo vệ một cái mạng. Tề Phi kinh ngạc nhìn mắt đen, nói, này cũng chưa chết. Lợi hại. Mắt đen che lấy chính mình cụt tay địa phương. Máu tươi tuôn ra mà ra. Cái kia sông đen nhánh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Phi, nói, nguyên lai là Khôn Quốc đến gian tế, khó trách như thế gian xảo. Tề Phi nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Hắn xách lấy trường kiếm triệu mắt đen đi đến. Quyết định kết hắn. Vào thời khắc này, nhất đạo thân ảnh phi thân rơi xuống, xuất hiện ở mắt đen trước người. Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, người tới trên người lộ ra một cổ cường đại cương khí. Rõ ràng cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Mắt đen. Ngươi không được a, vẫn phải là chúng ta Hoàng Cung Long Vệ ra tay mới được. Đến là một người khoác màu vàng trường bào đàn ông trung niên, trong tay nắm lấy một thanh trường đao, gương mặt ngạo nghễ chi sắc. La Vi Trần, ngươi cẩn thận một chút. Thằng nhãi này rất giảo hoạt. Mắt đen nhắc nhở. Yên tâm, ta cũng không có ngươi như vậy ngu xuẩn. Nói. Hắn liền chậm rãi rút ra trường đao trong tay. La Vi Trần, cũng là cửu thiên tuế dưới trướng một cái tuyệt đỉnh cao thủ, dưới trướng thống lĩnh một chi Hoàng Cung Long Vệ. Thực lực rất mạnh. Tề Phi nhớ rõ một đêm kia, người này cũng tham dự vây quét phái điểm thương một trận chiến. Lúc này Tề Phi bỗng nhiên có chút hối hận sử dụng Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công rồi, hơn phân nửa là vừa rồi phá tiếng đem người này dẫn đến. Sử dụng môn thần công này, phi thường tiêu hao chân khí, hắn tuy rằng chân khí hùng hậu, nhưng cũng không qua nổi nhiều lần sử dụng. Nhìn đối phương từng bước đi đến, Tề Phi chậm rãi lui về phía sau, nghĩ đối sách. Người này đã có đề phòng. Lại tăng thêm chính mình chân khí tiêu hao trong mắt, đối phương trạng thái lại nằm ở tốt nhất, tính là dùng một lần, Minh Nguyệt Phi Hoàng, cũng khẳng định không giết được hắn. Làm sao bây giờ?